Sắc hiệp, Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 271 đến 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271, tuyệt phiến Lư Phong Thanh Bảo Nhân khoanh tay đứng trên nóc nhà, lạnh lùng giống như một pho tượng đá ấn đối với lời nói của Nam Cung Vũ thoáng như không nghe thấy. Nam Cung Vũ mắt thấy Thanh Bảo Nhân đứng trên nóc nhà, nghe được lời mình nói, lại có hình dáng hờ hững, trong lòng không khỏi tức giận, quát lớn. Bằng hữu là cao nhân phương nào, có gì chỉ bảo, xin mời nói rõ. Ánh mắt Thanh Bảo Nhân như điện, lạnh lùng nói. Các ngươi mau gọi tân, chưa kịp nói ra từ lang, thì trong trời đất đã vang lên tiếng quát. Một khi bằng hữu đã đến uống rượu mừng của ta thì nên tới ngồi trên bàn tiệc. Vì sao ở trên nóc nhà uống không khí thế? Người lên tiếng chính là Lăng Phong, chỉ thấy trên nóc nhà, trước mặt Thanh Bảo Nhân đột nhiên có một nam nhân mặc hồng trang chú rể. Anh Tuấn tiêu sái nói không nên lời, làm cho người ta gặp qua là không quên được. Nhưng đại sảnh cùng hai bên nhà lúc này rất nhiều người, không ai chứng kiến được Lăng Phong đi lên như thế nào. Và lại Lăng Phong mới hiện thân trước mặt Thanh Bảo Nhân, Thanh Bảo Nhân không tự chủ lui về sau một bước, cổ tay phải nâng lên, trong tay đã có một thanh tinh cương hơn hai thước gấp quạt, một tiếng thông suốt quạt như hình bán nguyệt mở ra, tinh quang chuyển động, mỗi phiến quạt trang sắc bén như dao, cầm trong tay như một chiếc phủ lớn. Tuyệt phiến Lư Phong, người đến tham gia tiệc rượu không ai mà không đại kinh, bất giác đứng lên. Giang hồ có tứ đại sát thủ, nhân nghĩa tứ tuyệt, phân biệt là tuyệt kiếm huyết thủ, tuyệt đao vô danh, tuyệt phiến Lư Phong, tuyệt sắc yêu cơ. Đây là sát thủ nổi danh giang hồ trong 3 năm gần đây, chưa từng có người gặp qua hình dáng bọn họ, bởi vì gặp họ đều là người chết, bọn họ vô ảnh vô tung, giết người chính phái nổi danh, cũng có tà ma ngoại đạo. Sát thủ chỉ hỏi tiền, không hỏi nguyên nhân, nhưng gần nửa thâm niên, ngoại trừ bản thân tuyệt phiến, những người khác đều không có tin tức. Tuyệt kiếm huyết thủ mai danh ẩn tích đã được nửa năm, tuyệt đao lần cuối đi giết người cũng đã là sự việc nhiều năm trước. Tuyệt sắc lại không biết ở nơi nào, có người đồn đãi bọn họ tại thời điểm làm nhiệm vụ gặp biến trở, có khả năng đã bỏ mình, cũng có người đoán là bọn họ tích tụ lực lượng, chờ một nhiệm vụ lớn hơn. Nhưng mà tuyệt phiến trong nửa năm liên tiếp giết 14 cao thủ võ lâm. Trong đó có Phi Ưng Bảo Chủ, Vạn Gia Trang Trang Chủ, trưởng môn trường Bạch Sơn. Nhất thời khiến võ lâm hoảng sợ, ai lại nghĩ hôm nay tuyệt phiến lại xuất hiện tại hôn lễ của Nam Cung Vũ tại Nam Cung Thế Gia. Chẳng lẽ người hắn muốn giết là Nam Cung Vũ? Hiền chất, để ta đối phó hắn. Nam Cung Võ vừa thấy thân phận đối phương, lo lắng Lăng Phong có nguy hiểm, nhảy lên nóc nhà, muốn thay thế Lăng Phong đánh với tuyệt phiến. Lăng Phong xua tay ra hiệu ý bảo, nhị bá. Nếu cả tuyệt phiến cháu cũng không đối phó được, như thế nào có thể đối phó với Trang Chi Điệp? Cháu không sao, người lui ra đi. Tuyệt phiến nhìn Lăng Phong cười lạnh nói. Quả nhiên đủ khí phách, anh hùng xuất thiếu niên. Bất quá, tiểu tử ngươi ngày lành quá nhiều, có phải vui đến quên cả trời đất? Ngươi tới giết người hay là để hỏi cái gì? Lăng Phong căn bản không có để ý tới hắn. Giết người, mắt tuyệt phiến đột nhiên lộ ra sát khí, cả người tràn ngập sát khí. Thanh âm truyền đến tựa như gió lạnh thổi qua. Ngay lập tức nhiệt độ không khí như giảm xuống, giống như trong khoảnh khắc cũng có thể kết thành băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tuyệt phiến vừa nói ra, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Từ trước đến nay sát thủ giết người đều không từ thủ đoạn, hoặc tối sát, hoặc cải trang, hoặc mai phục, vì đạt được mục đích mà không tiếc hết thảy. Trắng trợn như thế này, hơn nữa lại đến ám sát trước mặt đây là lần đầu trải qua. Cho dù tuyệt phiến có thể giết Lăng Phong, hắn còn có thể chạy khỏi Nam Cung Thế Gia. Hắn có thể giết hết 1.000 người ở chỗ này sao? Kiêu ngạo, cuồng vọng, tất cả mọi người đều cảm thấy phẫn nộ. Tuyệt phiến làm như vậy, đối với mọi người ở hiện trường đều là vũ nhục, là một loại miệt thị. Mọi người hận không thể đem hắn băm thây vạn đoạn. Nhưng mà ai dám nói mình có thể đem hắn đánh gục? Tuyệt phiến một gương mặt âm lãnh, tạo cho người khác một cảm giác lạnh lẽo, địch thị là cao thủ. Tinh cương phiến đột nhiên chợt lóe, phá thiên, tinh cương phiến tuyệt diễm như sáng lên, tựa như lưu tinh trên trời xẹt qua. Những người ở đây mặc kệ có hiểu võ công hay không, đều có thể cảm giác đây là một chiêu rất lợi hại. Bởi vì cây quạt trong khoảnh khắc lóe sáng sinh ra huyết lệ sáng lạn, ai gặp qua một lần suốt đời khó quên. Thấy tinh cương phiến lóe sáng, nhóm nương tử của Lăng Phong thấy vậy tâm cũng lạnh lại. Tinh cương phiến không phải chỉ để xem. Ngân quang của tinh cương phiến lại càng không. Tinh cương phiến sắc bén, ánh sáng tinh cương phiến lại càng sắc bén. ánh tinh cương phiến lướt qua, một thân cây trên nóc nhà bay mất, mọi việc có vẻ bất lợi, đoạn gỗ vụn nhằm hướng Lăng Phong bắn đến, vụn gỗ như mưa hoa làm cho người ta sợ hãi, một thanh tinh cương phiến giống như 18 tầng địa ngục chém vào thế gian. Tay hắn nhằm vào cổ họng Lăng Phong mà đến, ngân quang tinh cương phiến lóe lên, cảm giác vô cùng quỷ mị. Tần Thục Phân cả kinh, Từ Diễm Quân kinh hãi, mà những nương tử khác cũng đều đưa mắt nhìn lên, tuyệt phiến công kích không báo trước, cũng biết đây là một cao thủ nhất đẳng. Võ lâm cao thủ rất ít người sử dụng phiến, đa số chỉ là để làm trang sức, dùng làm vũ khí lại là sự trói buộc. Lư Phong có thể khiến cho một cây phiến có thể phát huy đến thế này coi như là chưa từng có, hậu vô lai giả. 3 năm, 76 cuộc chiến, không một lần bại, đây chính là nhất tuyệt phiến Lư Phong. Lăng Phong trước sau như một, xem sinh tử chỉ là việc nhỏ, giờ phút này trong lòng cũng vậy. Soạt, Nam Thiên Kiếm rời khỏi vỏ, hóa thành thanh mang, tật chảm mâu tiêm. Nam Thiên Kiếm dài 3 thước 8 tấc, thân kiếm khắc đầy ám văn hình thoi, hồn thể thanh quang mờ mịt, làm cho người ta cảm giác lạnh như băng tuyết nhưng lại có cả cảm giác sắc sảo. Cao thủ đối chiêu vô cùng hăng hái, đối mặt với tuyệt phiến Lư Phong tập kích thình lình, Lăng Phong há lại không biết kế sách tốt nhất là phòng ngự. Nhưng việc dùng phòng thủ để đối địch thì không phải là Lăng Phong hắn. Đối thủ cường đại vô cùng, là một kiếm khách thường cũng có gan xuất ra bảo kiếm của bản thân. Huống chi, Lăng Phong hắn mới là kiếm khách vô địch thiên hạ. Tuyệt phiến Lư Phong sử tinh cương phiến uy thế kinh thiên, khí kình như Thái Sơn áp đỉnh, không khí bốn phía lập tức bị hắn hút cạn, không cần kể đến ngoại kình của tinh cương phiến có thể ngăn cản hay không, mà chiêu số cũng rất khó đoán. Đổi lại là người khác, sớm đã tránh đi, không dám cùng hắn tranh phong. Đối phương phát thế, Lăng Phong cũng cấp bách ứng chiến, cao thủ tranh chấp, thắng bại chỉ trong gang tấc. Bất đắc dĩ người mà tuyệt phiến Lư Phong gặp chính là Lăng Phong, kẻ không sợ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong cũng không sợ hãi dùng cứng rối cứng, xem ai có thực tài hơn. Nam Thiên Kiếm chém về phía trước, vụn gỗ bị kiếm khí chấn cho bay tứ tung, giống như chia đôi dòng nước, không một chút nào bắn về phía Lăng Phong. Hà Bích Tú, Công Tôn Ngọc Trân các nàng đã gục vào trong lòng các tỷ muội khác. Đương, tiếng va chạm thanh thúy vô cùng êm tai, nhưng cũng đinh tai nhức óc. Cả người Lăng Phong kịch chấn, mặc dù bổ trúng tinh cương phiến, nhưng vẫn bị khí kình đánh bay ngược về sau. Lăng Phong lui 5 bước, đối phương lui 4 bước. Tuyệt phiến Lư Phong lúc này sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lạnh như băng tựa hồ chứng kiến chuyện gì khó tin, nắm tinh cương phiến trong tay giống như có lực lượng vô cùng vô tận. Lăng Phong tay cầm Nam Thiên Kiếm, thong dong nói, hảo cho cái tên tuyệt phiến Lư Phong. Ánh mắt tuyệt phiến Lư Phong vốn như là cá chết bỗng dưng thần thái đại thịnh, cả người tức giận, cười quái dị nói. Nam Cung Vũ, ha ha, hai người đồng thanh cười to, giống như bằng hữu nhận biết nhau. Mời, hai người đồng thời quát một tiếng, tinh cương phiến quang ảnh phun trào giống như bình thường. Nam Thiên Kiếm ở tay phải Lăng Phong hóa thành thanh mang, đâm vào nơi yếu hại của đối thủ, tất cả động tác đều mạch lạc lưu loát, sắc bén đến cực điểm. Hắn biết rõ địch nhân lợi hại, toàn lực mà đánh, không chút lưu tình. Tuyệt phiến Lư Phong cười ha ha, giơ áo choàng lên, giống như một mảng hồng vân chặn đòn, đột nhiên Lăng Phong mất đi mục tiêu công kích, khí kình từ áo choàng nổi lên khiến đất, ngói, vụn gỗ hướng Lăng Phong úp lại. Phá, Lăng Phong hét lớn một tiếng, kiếm đột nhiên xoay ngược lại, quét ngang mà dậy, cao cao tại thượng, kiếm phong vừa chuyển, lại lao thẳng xuống. Tuyệt phiến Lư Phong cũng thầm than, không nghĩ tới Lăng Phong biến chiêu được như vậy, muốn phá liền phá. Nếu mình không quán chân khí vào áo choàng quét trường kiếm của hắn, thừa cơ thi triển tinh áo tinh cương phiến thì mọi việc đã bất lợi. Ông, tuyệt phiến Lư Phong dùng tinh cương phiến phá phong mà đến, nghênh tiếp trường kiếm Lăng Phong đang đến. Đương, đương, đương, thanh âm khí kình giao kích không ngừng vang lên, khách điếm bị khí kình đánh bắn tung tóe ra tứ phía. Tam kích, tuyệt phiến Lư Phong chúng phải tam trọng vô hình kiếm khí, mỗi một kiếm khí làm hắn khó chịu, cuối cùng khiến tinh cương phiến duệ khí tiêu thất, kiếm pháp như thế, tuyệt phiến Lư Phong lần đầu được gặp. Thanh mang trong tay Lăng Phong đại thịnh, Nam Thiên Kiếm hóa thành kiếm vũ, đánh một kiếm đáng sợ về phía đối thủ. Tuyệt phiến Lư Phong thấy không thể tránh lui, bèn đưa tinh cương tuyệt phiến ra ngăn cản. Đương, đương, đương, thanh âm va chạm không ngừng vang lên. Lăng Phong không ngừng lên xuống trên đầu tuyệt phiến Lư Phong. Tuyệt phiến Lưu Phong không nghĩ Lăng Phong trẻ tuổi như thế mà lại có nội công thâm hậu, thế công bài sơn hải đảo khiến hắn mệt mỏi, không ngừng lui bước. Trong nháy mắt công phu, Tuyệt phiến Lưu Phong đã cứng rắn ngăn cản chiêu quán chân kính của Lăng Phong, sự khinh thường đã biến mất hoàn toàn. Từ mọi góc độ xung quanh hắn, hơn 10 khí kình đánh tới. Đương, Tuyệt phiến Lưu Phong gầm lên giận dữ, đột nhiên lăng không mà dậy, lấy chân phải đá trúng mũi kiếm trùng điệp của Lăng Phong. Không thể chống lại kinh lực, tay cầm kiếm của Lăng Phong đau đớn. Lùi bước một hồi, song phương lại cách nhau một khoảng. Lăng Phong rơi xuống đất, Nam Thiên Kiếm vẫn chỉ về phía đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phiến Lưu Phong cũng chỉ tinh cương phiến về phía La Phong, tóc đen cùng thanh bảo áo choàng bay trong gió, giống như lệ quỷ, hai mắt âm lãnh, chân khí bao phủ, khóa chặt đối thủ, âm thanh xót xa nói. Hảo kiếm pháp, Tuyệt phiến Lưu Phong, ta gần 10 năm mới gặp được một kiếm pháp xuất sắc như vậy, ngươi lại trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô hạn lượng, đáng tiếc đêm nay cũng khó tránh khỏi số kiếp. Trong lời nói đã lộ vẻ sát khí, Lăng Phong hiểu được ý của Tuyệt phiến Lưu Phong, vốn hắn muốn bàn luận một hồi, giờ phút này lại tàn nhẫn toàn tâm giết chết Lăng Phong, chuyện biến hóa này thật sự là khó có thể diễn tả, vì thế mỉm cười nói. Cứ việc tới, xem có được như ngươi mong muốn không? Tuyệt phiến Lưu Phong sắc mặt trầm xuống, lệ xuất một tiếng, áo choàng phía sau bay phất phơ, tinh cương phiến trên tay đã quán đẩy khí kình, uy thế kinh người đánh thẳng tới. Lăng Phong tập trung tinh thần, kiếm quang trên tay bạo phát, toàn lực triển khai. Vạn tinh cản nguyệt, trong sát na Nam Thiên Kiếm tản mát ra vô số kiếm phong, giống như lưu tinh phát ra, đập xuống, rất hoành tráng. Tuyệt phiến Lưu Phong cảm thấy một cỗ kiếm khí dương cương xuyên qua tinh cương phiến tràn đến, trong lòng kinh hãi. Lui, không thể lui, tiến, không thể đánh lui đầy trời kiếm vũ. Một kích vô địch của Lăng Phong hướng đến toàn thân Tuyệt phiến Lưu Phong. Trước mắt Lăng Phong có nhiều kiếm quang, hướng mặt hắn bắn đến. Khoảnh khắc, dưới kiếm vũ, Tuyệt phiến Lưu Phong biến mất, lúc này mới bộc lộ ra công phu chân chính của Tuyệt phiến Lưu Phong. Lăng Phong nhắm mắt lại, thi triển toàn bộ xúc giác, tâm tĩnh như nước, cảm quan thăng tiến cực hạn, chỉ có thể phán đoán vị trí của Tuyệt phiến Lưu Phong từ tiếng tay áo trong không khí. Khoảnh khắc, kích động, xoạt, Lăng Phong bổ ra một kiếm, kiếm phong quán khí, khí kình phát nổ, nóc nhà lập tức đổ ầm. Vừa mới đứng ở nóc nhà chính là Tuyệt phiến Lưu Phong. Kinh hãi, Tuyệt phiến Lưu Phong cấp bách từ cọc gỗ nhảy xuống. Lăng Phong mở hai mắt, hét lớn một tiếng, cầm kiếm giơ cao, đánh tới Tuyệt phiến Lưu Phong ở phía dưới. Một bên toàn sức ứng phó, một bên cước trận đã loạn, ưu thế không nói cũng biết. Huống chi luận về công lực kiếm pháp, Lăng Phong cũng không kém Tuyệt phiến Lưu Phong, một kích này có thể nói là long trời lở đất. Tuyệt phiến Lưu Phong bản lãnh cũng rất cao, gặp nguy không loạn, tinh cương phiến đánh mạnh, giống mãnh hổ. Soạt, tinh cương phiến lại một lần nữa tương giao với kiếm, khoảnh khắc lại chia lìa. Tuyệt phiến Lưu Phong tức giận hừ một tiếng, mặc dù đẩy được một kiếm của Lăng Phong, nhưng nhìn vào cục diện, hắn không khỏi sinh ra cảm giác nản lòng. Lần đầu tiên, Tuyệt phiến Lưu Phong đối mặt với một địch thủ mà không hề có biện pháp. Đối với một võ giả, đây như một đả kích lớn. A, Tuyệt phiến Lưu Phong gầm lên giận dữ, phẫn nộ, hai chân cách mặt đất chưa đến một trượng, bổ mạnh tinh cương phiến, dị biến xảy ra. Lăng Phong nhanh tay hơn, tay vung lên, một đạo kiếm quang xé ngang trời mà đến, đánh thẳng vào Tuyệt phiến Lưu Phong. Cực nhanh, kiếm pháp vô địch, một kích của Nam Thiên Kiếm giống như một thánh đạo vô cực. Một kích của Nam Thiên Kiếm nghiền nát công kích của tinh cương phiến, thiên hạ vô địch. Lấy năng lực kinh người của Tuyệt phiến Lưu Phong, cũng bị dọa cho tới mức hồn phi phách tán, kiếm chiêu của Lăng Phong rất kỳ ảo tinh diệu, góc độ, thời gian không chê vào đâu được. Đương, phanh, tinh cương phiến va chạm với kiếm của Lăng Phong, hét lên một tiếng. Nằm mơ ban ngày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luồng xoáy khí kình đem tất cả bàn ở căn phòng đánh bay lên. Oanh, một tiếng, hai người một lần nữa tách ra, lúc này đây, Lăng Phong vẫn chưa di chuyển. Nhưng Tuyệt phiến Lưu Phong bị đánh bay ba trượng. Tọa, Tuyệt phiến Lưu Phong chưa rơi xuống đất, há mồm phun máu tươi, khẳng định đã chịu thương nặng. Hảo, Nam Cung Vũ, ngày sau nhất định lại đến lãnh giáo ngươi. Tuyệt phiến Lưu Phong phi thân mà đi, thanh âm tựa gần mà xa. Đừng hòng trốn, Nam Cung Võ thấy tinh cương phiến Lưu Phong bị thương, liền muốn đuổi theo. Để hắn đi, Lăng Phong ngăn Nam Cung Võ lại, nhàn nhạt nói một câu. Hắn không phải đối thủ của ta, tùy thời hoan nghênh hắn quay lại tìm ta. Nói xong hắn quay đầu nhìn xung quanh. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều nhìn Lăng Phong, ánh mắt tràn ngập kính nể. Có thể nói trên đời có nhiều chuyện bất khả tư nghị. 3 năm, Tuyệt Phiến Lư Phong lần đầu tiên thất bại. Nếu trình độ không kinh như lời đồn, Tuyệt Phiến tham gia 76 trận chiến tới bây giờ, mỗi một lần ám sát đối phương đều để lại hiện trường một nỗi khiếp sợ. Một sát thủ gần như vô địch, hôm nay lại thua ở trong tay chú rể Lăng Phong, một trận chiến như thế, đủ để trở thành trận chiến nổi tiếng nhất. Hơn nữa lại có nhiều người chăm chú quan sát, trận chiến này tất sẽ trở thành võ lâm kinh điển, giang hồ giai thoại. Mỗi người, ai nấy đều nhìn thấy một áng am bá hùng tiên. Không, phải nói là truyền kỳ, võ lâm truyền kỳ như vậy mà sinh ra. Chương 272, Tam Thê, sau khi Lăng Phong đại chiến Tuyệt Phiến, thế nhân truyền tụng, hôn lễ yến hội, giờ phút này Nam Cung Thế Gia Khánh Công hội, mỗi người cũng đang bàn luận về sự tích thần kỳ của Lăng Phong. Tần Thục Phân được Lăng Phong gọi vào mật thất, đi chung còn có Thẩm Nhạn Băng, Ân Bích Hà cùng Từ Diễm Quân. Tướng công, người đã nói ngươi lúc trước được Mạc Hùng cứu, hắn để cho ngươi lẻn vào Nam Cung Thế Gia giả mạo Nam Cung Vũ. Người ta nói sát thủ là do Mạc Hùng hạ lệnh đến, hay là Mạc Hùng biết được ngươi muốn phản bội hắn, không tiếc phái Tuyệt Phiến tới để giết ngươi. Tần Thục Phân có chút lo lắng hỏi, Lăng Phong nói, theo lý thuyết ta hiện tại làm việc, cơ bản cùng Mạc Hùng không đối nghịch, hắn sẽ không biết ta muốn phản bội hắn, dù sao hắn cho ta uống thuốc độc để làm vốn mà, cho dù Hoa Đà sống lại còn chưa có bản lĩnh đem độc trong cơ thể ta bức ra. Mạc Hùng nhất định tin tưởng ta, vậy Tuyệt Phiến vì sao mà đến? Thẩm Nhạn Băng hỏi, chẳng lẽ là Hồ Điệp Môn mời giết ngươi? Lăng Phong nói, thời điểm bắt đầu, Lô Khiếu Phong không muốn giết ta, làm như luận bàn nhưng sau đó không biết vì cái gì để lộ sát chiêu. Tuy rằng đều là thủ hạ của Mạc Hùng nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng. Lăng Phong nhớ lại lúc hắn cùng thủ hạ Mạc Hùng luận bàn, hắn cho tới bây giờ cũng không nói cho Tần Thục Phân các nàng biết, kỳ thật mình giả mạo Nam Cung Vũ chính là sát thủ trong Tuyệt Kiếm Huyết Thủ. Tứ đại sát thủ cùng là thủ hạ dưới tay Mạc Hùng, nhưng không biết mặt. Dù vậy, bốn người thành danh đã lâu, cho dù không biết nhưng căn cứ vào vũ khí cũng nhận ra, tỉ như Tuyệt Phiến dùng quạt. Có lẽ Tuyệt Phiến biết cung tự và cả tuyệt kiếm, cho nên ngay từ đầu làm bộ ám sát, thật ra chính là luận bàn, vì cái gì lại biến thành thực sát. Lăng Phong nghĩ cũng không hiểu, hơn nữa Tuyệt Phiến hành động là do Mạc Hùng cho phép, Mạc Hùng không có khả năng không biết thân phận thật của Lăng Phong. Vì sao lại hành động như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói Lư Phong căn bản là một mình tiếp nhận giao dịch? Tần Thục Phân nói, có thể hay không là Lư Phong một mình tiếp nhận giao dịch, sợ ngươi hướng Mạc Hùng tố giác, cho nên muốn giết ngươi diệt khẩu. Lăng Phong, không loại trừ khả năng này, nhưng mà cũng không lớn lắm. Bởi vì một mình tiếp nhận giao dịch, một khi bị Mạc Hùng biết, sẽ sống không bằng chết. Thẩm Nhạn Băng hỏi, nói như thế, Tuyệt Phiến là do Mạc Hùng phái tới, mục đích là giết ngươi. Lăng Phong nói, có lẽ là cho ta một phát kiếm cảnh cáo, Mạc Hùng biết rõ Tuyệt Phiến không phải là đối thủ của ta, lại cố ý không nói cho Tuyệt Phiến tình huống chân thực, cho hắn trước mặt mọi người ám sát ta. Để ta đánh bại hắn, dương danh lập vạn. Từ Diễm Quân hỏi, nhưng hắn làm như vậy là có dụng ý gì? Tần Thục phân tiếp, chẳng lẽ nói hắn muốn cho tướng công ngươi càng nổi danh càng tốt? Thẩm Nhạn Băng nói, kể từ đó, sức ảnh hưởng của tướng công lại càng lớn. Ân Biết Hà suy nghĩ rồi nói, nếu đổi lại ta là Mạc Hùng, làm như vậy chỉ có một lý do, muốn cho tướng công trở thành anh hùng, được người người trong thiên hạ kính ngưỡng, đả bại Tuyệt Phiến lại đả bại Trang Chi Điệp, cuối cùng là cướp lấy võ lâm minh chủ. Mạc Hùng nắm tướng công trong lòng bàn tay, chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ võ lâm. Không sai, Lăng Phong nói, bất quá ta xem dã tâm của Mạc Hùng càng thêm một bước. Chí không tại giang hồ. Vậy ở đâu? Từ Diễm Quân hỏi. Thiên hạ, Lăng Phong nói, kỳ thật những năm gần đây, hắn đã mời Tứ Tuyệt ám sát không ít mệnh quan triều đình, ta khẳng định hắn đã an bài trong triều đình không ít người, nhất là gần đến lúc tranh ngôi vương, phỏng chừng hắn cũng đã ủng hộ một vị vương tử trong số đó. Không thể tưởng được Mạc Hùng dã tâm lại cao như vậy. Tần Thục phân phán, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ứng phó sao đây? Lăng Phong nói. Một khi Mạc Hùng tạm thời không có ý hãm hại ta, ta đây sẽ giả bộ tiếp tục theo kế hoạch của hắn. Bất quá ta phải nhanh một chút tìm Hoa Đà giải độc cho ta, như vậy ta có thể thoát khỏi khống chế của hắn. chỉ cần độc trên thân ta hết, không có gì mà phải sợ hãi Mạc Hùng. Chúng nữ gật đầu, Tần Thục Phân mỉm cười. Một khi đã như vậy, tướng công ngươi hay là trở về động phòng Hoa Trúc đi, miễn cho ba vị tân nương tử phải sốt ruột chờ. Đúng là hảo nương tử, Lăng Phong cười ha ha, ôm Tần Thục Phân, làm trò trước mặt những nương tử khác, chính là sảng khoái ra sức hôn nàng. Cáo biệt Tần Thục Phân các nàng, trở lại tân phòng, lúc này đã sớm điểm lên Long Phong Hoa Trúc, hôm nay Đường Tư Tư, Công Tôn Ngọc Trân, Mộ Dung Thanh Thanh tam nữ cùng chung một phòng, phòng chừng cũng Lăng Phong đang muốn duỗi tay ôm lấy tân nương, lúc này Xuân Cầm, Hạ Kỳ ở một bên nói. Tướng công chậm chút, Lăng Phong sửng sốt, vì cái gì? Xuân Cầm nói, ta thay thế thiếu phu nhân hỏi công tử một nan đề, đây là các thiếu phu nhân đã sớm thương lượng. Lăng Phong nói, nan đề à, có gì cứ nói. Hạ Kỳ nói, chính là khăn phủ đầu của tân nương, đầu tiên nói chuẩn xác tên tân nương muốn lột khăn, nếu sai phạt người ngủ sàn nhà, sai một lần ngủ một đêm sàn nhà, hai lần là hai đêm, ba lần ba đêm, đó là cách xử phạt người đấy. Lăng Phong mỉm cười, không làm khó được ta đâu bé. Xuân Cầm mỉm cười nói, vậy mời tướng công, chúng ta đi. Nói xong cùng Hạ Kỳ ly khai tân phòng, Lăng Phong thấy trong phòng chỉ còn lại có mình cùng ba bé tân nương, vì thế hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị nương tử, tướng công hành lễ. Nói xong, đi đến một tân nương, dùng cái mũi ngửi một lần, mỉm cười nói. Mùi thơm ngát như hoa quỳnh ngọc, tự nhiên là Tư Tư. Nói xong, nhẹ nhàng lột khăn che đi, chỉ thấy trong mắt hắn chính là Đường Tư Tư, mái tóc dài quá vai, giống như dương liễu vũ phong, nguyệt mi đạm phất, hai mắt như làn thu thủy, môi anh đào chu nhuận, khóe miệng mỉm cười thản nhiên thật quyến rũ. Một đôi mắt sáng đưa tình, thật động lòng người, quả nhiên là nhân gian hiếm thấy. Không hổ là một trong thập đại mỹ nữ tung hoành thiên hạ. Đường Tư Tư thẹn thùng, tướng công, một cửa này ngươi qua, phía sau còn có hai vị tỷ muội đó nha. Lăng Phong mỉm cười, hãy xem ta, nói xong hắn liền đến gần một vị tân nương khác, ngửi ngửi, nói. U cốc hoa lan, là Ngọc Trân, xốc khăn che đầu lên, quả nhiên là Công Tôn Ngọc Trân. Nàng giờ phút này giống như thiên tiên. Mi đại sơ miêu, phong nhãn hàm xuân, trên gương mặt đạm quân yến chi, hơn nữa đôi môi đỏ tươi thật đẹp, trải qua một phen trang điểm nhẹ, lại càng có vẻ quyến rũ động lòng người. Thiên sơn tuyết liên thơm ngát, đương nhiên chỉ có Thanh Thanh. Nói xong, Lăng Phong đi đến Mộ Dung Thanh Thanh, hắn vén khăn lên, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Thanh cổ trắng buông xuống, khuôn mặt đỏ ửng động lòng người. Vốn thật kiều diễm xinh đẹp, giờ phút này như hằng nga hạ phàm. Vén khăn che của ba vị tiên sáu nương xong, Lăng Phong cùng các nàng cẩn rượu, dưới ánh nến lung linh nhìn thật kiều diễm, Lăng Phong không nhịn được đem tam nữ ôm vào trong lòng. Đường Tư Tư đợi hắn bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói. Người a, còn như vậy cẩn thận chúng ta tỉ muội đem người đuổi ra à? Lăng Phong mỉm cười ôm Đường Tư Tư ngồi ở trên mình, trái ôm Mộ Dung Thanh Thanh, phải ôm Công Tôn Ngọc Trân, mỉm cười nói. Tư Tư, Thanh Thanh, Ngọc Trân, các ngươi lần này tới Hàng Châu ba ngày, hôm nay lại đều là nương tử của Lăng Phong ta, nhớ lại cứ như là ảo mộng. Đường Tư Tư mặc dù nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc động phòng cũng trở nên khẩn trương, nàng vội vàng duỗi tay che miệng hắn lại, nói. Ngươi đừng nói nữa, hôm nay là ngày vui của ngươi a, nếu không chẳng phải muốn khinh bạc bọn muội sao? Lăng Phong không đợi nàng nói xong, ôm lấy nàng đi đến bên cạnh. Mộ Dung Thanh Thanh cùng Công Tôn Ngọc Trân che miệng cười nhẹ. Đường Tư Tư xấu hổ, dưới ánh nến, mày liễu mắt hạnh, chu thần nửa điểm, mặt như hoa đào, thật say long người, nghe vậy cũng là nở nụ cười. Ngươi ngay lúc lần đầu gặp ta, ta chỉ biết, đời này trốn không thoát tay ngươi. Mộ Dung Thanh Thanh cười nói, tướng công, Tư Tư, đã không còn sớm, không bằng đêm nay Tư Tư bồi tướng công, ta cùng Ngọc Trân cáo từ trước. Đường Tư Tư cười giữ chặt các nàng, các ngươi đừng đi, các ngươi cho rằng ta một người có thể ngăn cản đại sắc lang này à, chỉ sợ chúng ta liên thủ, cũng không là đối thủ của hắn, đến lúc đó không biết đi nơi nào tìm viện binh à, các ngươi nếu không lưu lại, ta cũng đi. Mộ Dung Thanh Thanh là người từng trải, không có gì nói, nhưng còn Công Tôn Ngọc Trân nghe vậy xấu hổ đến thần tình đỏ bừng. Tốt lắm, bắt đầu từ Tư Tư cho Thanh Thanh cùng Ngọc Trân làm mẫu. Lăng Phong cười nói. Ôm lấy Đường Tư Tư, trên dưới không ngừng vỗ về chơi đùa. Đường Tư Tư nằm trong lòng Lăng Phong, một tay không e dè vuốt cái đó của hắn, mị nhiên nói. Tướng công, người xấu lắm, Lăng Phong mỉm cười, ta đương nhiên xấu rồi, không xấu như thế nào có thể lấy người a? Nam nhân không xấu, nữ nhân chính là không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bại hoại, ngụy biện. Đường Tư Tư tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng mà cũng xoay người ôm lấy Lăng Phong, tùy ý Lăng Phong hôn môi cùng hai má của nàng, trong lòng tràn đầy tình yêu vô hạn. Hương Phong thuần tửu, mỹ nhân như ngọc, Đường Tư Tư khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lăng Phong duỗi tay cầm tay phải của nàng, vươn cánh tay trái ôm bả vai của nàng, bên tai ngửi được u hương mùi thơm của cơ thể con gái, tại hai má nàng nhẹ nhàng hôn, môi tiếp xúc, thân thể mềm mại trong lòng hắn có chút khẽ run. Đường Tư Tư trên mặt diễm sắc hồng, xấu hổ nhìn thập phần đáng yêu. Lăng Phong trong lòng rung động, chịu không nổi, gắt gao ôm nàng, hôn thật sâu. Đường Tư Tư mắc cỡ đỏ mặt, lưỡi đinh hương bị hắn quấn lấy làm cho cả người run rẩy, trong lòng tựa như nai con nhảy loạn không ngừng, cũng không biết làm sao đành phải mặc hắn bài bố. Hôn nồng nhiệt, chỉ thấy Đường Tư Tư hai gò má ửng đỏ, sóng mắt lưu động, nói không nên lời. Lăng Phong tay kia thì tại toàn thân của nàng trên dưới vuốt ve, Đường Tư Tư thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên. Trải qua một trận vuốt ve, Lăng Phong làm cho nàng ngã lên trên giường, nhẹ nhàng đem xiêm y phía trên của Đường Tư Tư cởi bỏ, lộ ra cái yếm nhỏ, cảm giác được hai vai có chút run, Lăng Phong trong lòng nhảy mạnh, cổ trắng cao ngất, đường cong yểu điệu mềm mại, trong suốt cân xứng, hoàn toàn hiện tại trước mắt hắn. Lăng Phong thần hồn điên đảo, trêu chọc làm Đường Tư Tư thở gấp liên tục. Hai người triền miên, mùi thơm trên yếm khe khẽ lan tỏa, cặp ngọc thố trơn nhẵn, nõn nà, thon dài, làm Lăng Phong yêu thích không buông tay, quanh thân máu bắt đầu sôi trào, nhiệt lưu giống như nước triều dâng lên. Đường Tư Tư đang hứng tình, lúc này toàn thân phiếm hồng. Lăng Phong không nhịn được vươn cổ, hôn một cái ở nhũ hoa hồng hồng, dùng sức cắn mút, làm nàng toàn thân phát run, thoải mái cực kỳ. Phấn điêu ngọc trác, bạch bích không tì vết, làm Lăng Phong mê mẫn. Nóng vội dơ lên bảo bối, rốt cục không nhịn được hướng Đường Tư Tư đánh sâu vào. Đường Tư Tư bị Lăng Phong hí lộng như vậy, đau đến cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tư Tư, ta làm sao ngươi sao? Lăng Phong ôn nhu nói. Không, tướng công, ngươi cho ta cảm giác rất phong phú, rất hạnh phúc. Đường Tư Tư mị nhãn như xuân trả lời. Lăng Phong trong lòng dâng lên một cảm giác thương tiếc, gắt gao ôm nàng hôn nồng nhiệt. Dần dần, nàng bị dục hỏa chiếm cứ, phong mông mảnh mai lắc lư. Không được bao lâu, Đường Tư Tư liền mãnh liệt cuồng chiều mà ra, cái loại cảm giác hạnh phúc này làm nước mắt nàng rơi liên tục. Chương 273, Đồng Sàng. Một trận cuồng phong bạo vũ qua đi, Đường Tư Tư thỏa mãn gắt gao ôm lấy Lăng Phong, hôn qua hôn lại, đây là đỉnh phong của tình yêu, cả tinh thần và thể xác. Sau nửa ngày nghỉ ngơi, Lăng Phong cười hỏi, Tư Tư, nàng còn muốn hay không? Đường Tư Tư lắc đầu nói. Vừa rồi ta thiếu chút nữa mất mạng, chàng đi bồi tiếp Thanh Thanh cùng Ngọc Trân đi. Nói xong nàng quay đầu nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh cùng Công Tôn Ngọc Trân đang mắc cỡ đỏ mặt ngồi ở một bên. Đường Tư Tư gắt giọng. Các ngươi rất không trượng nghĩa, ta đều mệt như vậy, các ngươi lại ngồi xem kịch, cởi đồ nhanh lên. Mộ Dung Thanh Thanh cùng Công Tôn Ngọc Trân vừa nghe mặt càng đỏ hơn, cuối cùng vẫn là Mộ Dung Thanh Thanh dũng cảm cởi quần áo ra. Công Tôn Ngọc Trân lại có chút ngượng ngùng, Mộ Dung Thanh Thanh hướng nàng một ánh mắt cổ vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Ngọc Trân do dự một chút, nhẹ nhàng lấy tay đem nút thắt trước ngực cởi bỏ, chỉ thấy một cái yếm đào màu tươi đỏ che lấy hai quả đào tiên thành thục ngọt ngào như một cây đào mật. Song Phong ngạo nhân đứng thẳng trong không khí, song nhũ trắng như tuyết, xinh đẹp mà kiêu ngạo, ngự tại đỉnh núi là một viên anh đào đỏ tươi. Công Tôn Ngọc Trân nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh Thanh đang thoát y, mình cũng làm theo cởi bỏ đai lưng, kéo quần dài bằng lụa xuống, một cái tiết khố mỏng màu hồng nhạt hiện ra, mặt trên thêu một con phượng hoàng nhỏ xinh. Công Tôn Ngọc Trân bỗng nhiên dừng lại, đem tiết khố cởi ra, ngọc đồn thanh xuân, kiện mỹ, trắng như tuyết lộ ra. Mộ Dung Thanh Thanh hành động rất dứt khoát, sau đó nàng cởi quần áo ra, nhẹ nhàng nằm xuống tấm nệm thêu hoa, toàn thân lõa lồ. Làn da nàng trắng như tuyết mơn mờn. Tại nơi ánh sáng mơ mộng của chiếc đèn chiếu xuống, thân thể nàng càng thêm rực rỡ, toàn thân hiện lên rõ ràng, không ngừng tản ra mùi thơm thiếu nữ. Thật là khiến người ta mất hồn, hồn phi phách tán. Cũng tại lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh đã bị lửa tình làm cho nhộn nhạo, làm cho khuôn mặt phơn phớt hồng, mắt hạnh đưa lên như làn thu thủy, nhiếp tâm thật là câu hồn đoạt phách. Nàng thở nhẹ, làn môi hơi khép lại như khẽ động đậy, hai làn môi đỏ thắm như cây vải chín, thật là khiến người ta muốn cắn một cái. Miệng nhỏ khẽ nhếch, hai hàng răng nhỏ trắng bóng, hệt như những mảnh sò bên bờ biển, hai núm đồng tiền nho nhỏ như hồ nước, sóng sánh ánh lên thật mê người, làn hương phấn thoang thoảng như có như không lọt vào cánh mũi Lăng Phong, khuấy động cõi lòng hồi hộp mà khao khát của hắn. A, thật đẹp, Lăng Phong nói xong, liền kéo Mộ Dung Thanh Thanh đã khỏa thân vào lòng, cúi đầu hôn mãnh liệt trên mặt nàng, hai tay vuốt ve song phong nàng, Mộ Dung Thanh Thanh ngửa người ra, cố gắng nói. Tướng công, người hãy nhẹ nhàng một chút, Thanh Thanh, nàng cũng không phải lần đầu tiên, còn ngượng ngùng như vậy, nhìn xem Tư Tư thoải mái hơn nhiều, nàng phải học tập nàng ấy a. Nói xong, Lăng Phong ôm Mộ Dung Thanh Thanh lên trên giường, lộ ra trường thương thẳng đứng, Công Tôn Ngọc Trân nhìn thấy toàn thân giống như điện giật, trong lòng kinh hãi không ngớt. Lăng Phong lúc này một tay vuốt ve song nhũ của Mộ Dung Thanh Thanh, một tay vuốt ve nàng lần lần từ trái đảo tiên xuống dưới. Lăng Phong dùng bàn tay to lớn thưởng thức thân thể của nàng, theo khe núi trượt xuống phía dưới là cái bụng bóng loáng nhẵn nhụi, cặp ngọc thố co giãn mười phần. Lăng Phong đưa tay dừng lại trên ngọc đồn Mộ Dung Thanh Thanh đích, dùng ngón trỏ ấn trên xương sụn ngọc đồn, chậm rãi nhào nặn. Mộ Dung Thanh Thanh theo hắn nhào nặn, cũng vặn vẹo rên rỉ. Nàng một bên rên rỉ, một tay cầm lấy đại thủ của Lăng Phong đặt lên phía trên âm động mà xoa bóp. Đường Tư Tư lúc này cũng đã nghỉ ngơi đủ, nàng nằm trên chăn, xoa nhẹ nơi âm vực bị Lăng Phong làm cho có chút điểm sưng, thấy Công Tôn Ngọc Trân ở một bên không biết nên làm gì, nàng không nhịn được ngồi vào bên cạnh Ngọc Trân, duỗi tay trêu ghẹo nhụy hoa của Công Tôn Ngọc Trân, liền dính một tay dâm thủy. Nàng cười nói, Ngọc Trân, dâm thủy của ngươi cũng chảy ra rồi, còn không mau tiến lên đi. Không phải sợ, ta giúp ngươi, đến đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư Tư trước bảo Công Tôn Ngọc Trân giúp Lăng Phong thỏa mãn dương căn, sau đó bảo Công Tôn Ngọc Trân ngồi xổm trên người Lăng Phong, lấy tay giúp nàng tách hai chân, nhắm dương căn mà chậm rãi ngồi xuống, làm cho thanh trường thương đặt vào hoa tâm của Công Tôn Ngọc Trân. Công Tôn Ngọc Trân còn là có chút bất an, không dám ngồi xuống. Đường Tư Tư đứng dậy, ấn vai Công Tôn Ngọc Trân xuống dùng sức một cái. A, theo trường thương to lớn nhập động là một trận đau nhức đánh úp Công Tôn Ngọc Trân, nàng không nhịn được kêu lên. Máu xử nữ đỏ thẫm theo hoa tâm chảy ra, vô cùng bắt mắt. Đừng sợ, lần đầu tiên là như thế này, trong chốc lát ngươi sẽ dục tiên dục tử, khoái hoạt giống như thần tiên, nhịn xuống, không thể bỏ qua. Đường Tư Tư một bên an ủi Công Tôn Ngọc Trân, một bên vội vàng ôm nàng, đem song phong của Ngọc Trân xoa bóp nhẹ, tay kia cũng tự vuốt ve phong của mình, an ủi nói. Không có việc gì, nhịn xuống, không phải sợ, lần đầu tiên là như vậy, rất nhanh sẽ sung sướng. Công Tôn Ngọc Trân dưới sự vuốt ve của Đường Tư Tư, đau đớn chậm rãi giảm bớt, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo ngọc đồn, phối hợp với Lăng Phong khiến cho trường thương đâm sâu vào âm động, cảm giác thoải mái càng ngày càng mạnh, nàng cũng vặn vẹo nhiều hơn nhằm giảm bớt sự ngứa ngáy nơi âm động. Đường Tư Tư một bên chỉ dẫn Công Tôn Ngọc Trân, giúp nàng vặn vẹo ngọc đồn, một bên dùng tay mình tại đôi ngọc nhũ của Ngọc Trân mà xoa nắn, rất nhanh, Công Tôn Ngọc Trân đã cảm thấy được sự sung sướng, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. Công Tôn Ngọc Trân ngọc đồn vặn vẹo càng lúc càng nhanh, theo ngọc đồn vặn vẹo, song nhũ bắt đầu lay động theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn dần ửng đỏ, một đôi mắt hạnh dụ nhân khẽ mấp máy, một loại biểu tình hưng phấn hiện lên khuôn mặt nàng. Công Tôn Ngọc Trân mỗi lần ngồi xuống là mỗi lần âm động đem trường thương của Lăng Phong toàn bộ nuốt vào, miệng cũng rên rỉ theo nhịp. Trên dưới của Công Tôn Ngọc Trân đồng thời lên xuống, mà Lăng Phong cũng làm cho Mộ Dung Thanh Thanh cảm giác được sung sướng. Hai tay nàng tách ngọc đồn tròn trịa, giữa nơi đó hiện ra âm động tuyệt đẹp, cùng đại thủ của Lăng Phong chơi đùa. A, a, tướng công, Mộ Dung Thanh Thanh cả người giống như điện giật, mở cặp mị nhãn nhìn hắn, trong lòng phập phồng, rên rỉ thở gấp, toàn thân run rẩy không ngừng. Tướng công, ngươi làm cho Thanh Thanh khó chịu chết mất, ngươi thật là xấu. Thanh Thanh, sớm vậy đã chịu không nổi rồi, màn hay còn ở phía sau a, Lăng Phong nói xong liền vùi đầu vào âm động của nàng. Đem miệng hôn lên nhị hoa, đầu lưu ấy không ngừng liềm láp, hôn hít, cắn nhẹ nơi ấy của nàng. A, tướng công, thật là sung sướng. Mộ Dung Thanh Thanh bị khiêu khích đến không chịu nổi, liều mạng hướng lên phía trên vặn vẹo, nàng toàn thân mười phần phóng túng, trong miệng kiều mị rên rỉ. Lăng Phong miệng đặt tại nhụy hoa mỏng manh hết hít lại thổi, biến Mộ Dung Thanh Thanh thành dâm phụ. Hắn lại đem nhụy hoa kia hôn tới, dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng răng cắn nhẹ, thỉnh thoảng lại đem lưỡi duỗi vào bên trong mật động của nàng, liếm lấy dâm thủy của nàng, làm cho hoa động của nàng đỏ ửng. Hắn một bên hí lộng, một bên hàm hồ hỏi, Thanh Thanh, thoải mái không? A, tướng công, ngươi đừng như vậy, ta thật chịu không nổi nữa. Ai nha, cắn nhẹ một chút, tướng công, ta sẽ bị ngươi hành hạ đến chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thanh Thanh bị Lăng Phong liếm láp nơi âm động, hồn phi phách tán, eo nhỏ không ngừng vặn vẹo, thân thể mềm mại cũng run rẩy không ngừng, miệng rên rỉ thành tiếng. Lăng Phong lại vươn lưỡi liếm đến nhị hoa của nàng, Mộ Dung Thanh Thanh tê dạ từng đợt, nàng thoải mái ấn mạnh đầu của hắn, nhất thời thân thể run mạnh một đợt. Nhị hoa tràn trề dục thủy, giống như Trường Giang và Hoàng Hà thiếu đê, nước không ngừng chảy ra ngoài. Tướng công, Thanh Thanh sắp chết rồi. Lăng Phong tiến thêm một bước làm cho đầu lưỡi luồn thẳng vào nhụy hoa của Mộ Dung Thanh Thanh, tại hai bên cửa động sở nắn, cái mũi hắn hướng hạt đào nhỏ mà cọ sát. Mộ Dung Thanh Thanh cho tới bây giờ chưa trải qua loại sung sướng này này, rên rỉ nói. Tướng công, chàng quá lợi hại, thiếp muốn chết. Lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh không ngờ đồng thời cùng vúi công Tôn Ngọc Trân, sụi lơ tại trên giường. Công Tôn Ngọc Trân là lần đầu tiên, Đường Tư Tư vừa rồi cũng trải qua đại chiến. Hai người mệt mỏi đành phải nằm ở phía trong giường mà nghỉ ngơi. Lăng Phong một tay đẩy Mộ Dung Thanh Thanh ngã xuống, Mộ Dung Thanh Thanh đột nhiên bị hắn lôi kéo, giật mình, vội vàng nằm yên, tách hai chân ra, nói. Tướng công, Lăng Phong không đợi nàng nói xong, liền làm cho cái động của nàng bị lấp kín, hai tay đặt trên hai ngọn song phong mà tận tình xoa bóp, thân thể cứ thế mà di động. Âm động ẩm ướt của nàng kẹp chặt lấy trường thương như muốn ăn nó. Tướng công, chàng thật ác. Mộ Dung Thanh Thanh có điểm cảm thán nói, Lăng Phong bị nàng nói như vậy, ngược lại càng giống một đầu mãnh sư, hắn một bên rít gào, một bên dùng sức tiến công. Dục vọng của Mộ Dung Thanh Thanh bị hắn đưa tới đỉnh, mặt đỏ tai hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, từng đợt dục thủy chảy ra như sóng. Dục thủy của Mộ Dung Thanh Thanh thật mãnh liệt, Lăng Phong thấy nàng ra không ngừng, cảm thấy rất kích thích, lại dùng lực nhanh và mạnh hơn so với lúc đầu. A. Mộ Dung Thanh Thanh ngày càng thở gấp, lúc này, Lăng Phong đang tới thời điểm sung sướng, há có thể buông tha nàng. A, ân, Mộ Dung Thanh Thanh nhất thời đầu óc trống rỗng, ân hừ rên gì. Lăng Phong gọi công Tôn Ngọc Trân sang, bảo nàng nằm xuống bên cạnh. Mộ Dung Thanh Thanh bị hắn biến thành không có ý thức, cũng không để ý tới, vẫn không ngừng rên gì. Lăng Phong đem hai chân Thanh Thanh mở ra, sau đó đặt lên hai vai, thân thể áp xuống. Mộ Dung Thanh Thanh đang phóng túng liền nhẹ nhàng trở lại, hắn đang cảm thụ vẻ đẹp ở đôi ngọc thố của nàng. A, tướng công, a, lại nữa rồi. Mộ Dung Thanh Thanh kêu lên, nàng chu môi lên nói, thần khí Lăng Phong lại như vào chỗ không người. Đường Tư Tư lúc này đã tỉnh lại, nàng bò dậy, quỳ gối sau lưng Lăng Phong, dùng sức vuốt ve lưng của hắn. Lúc này Mộ Dung Thanh Thanh quả thực là hư thoát, chẳng biết cao trào mấy lần, hơn nữa dục thủy cũng chảy rất nhiều. Hiện tại chỉ còn khí lực để thở gấp. Đường Tư Tư vừa thấy vội vàng bò đến bên người Lăng Phong nói. Tướng công, mệt mỏi lắm không? Lăng Phong quay đầu nói. Ta không mệt, quay đầu sang bên nói với công Tôn Ngọc Trân. Ngọc Trân, nàng nhất định chưa có lên đến đỉnh, chúng ta lại tiếp. Công Tôn Ngọc Trân nghe vậy bò đến bên giường nằm xuống. Lăng Phong cầm hai chân của nàng đặt ở trên hai vai mình, làm cho ngọc đồn mềm mại của công Tôn Ngọc Trân nhếch lên. Một lần nữa thần thương nhập động, công Tôn Ngọc Trân không kiềm chế được kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong ôm lấy chân công Tôn Ngọc Trân, không lưu tình chút nào, công Tôn Ngọc Trân miệng hơi nhếch lên, chiếc lưỡi đinh hương khẽ duỗi ra, một chút dịch vị từ đó chảy xuống, nhìn thật là dâm đãng. Nghe thấy tiếng rên rỉ thoải mái của công Tôn Ngọc Trân, Lăng Phong càng thúc đẩy, hắn đưa cao trường thương, lên lên xuống xuống. Bản thân hắn cũng không nhịn được điên cuồng kêu lên, cảm giác thật sung sướng, liền sau đó đẩy nhanh tốc độ mà phóng. Công Tôn Ngọc Trân mồ hôi đầm đìa, rên rỉ liên tục, tựa hồ như mất đi ý thức, hai tay nàng ôm lấy hai chân của mình mà mở rộng ra. Tốt không, Ngọc Trân, a, công Tôn Ngọc Trân một trận kêu loạn, Lăng Phong thấy công Tôn Ngọc Trân chết đi sống lại, dục vọng liền dâng cao. Vì trêu đùa nàng, có khi hắn cố ý đem động tác làm chậm lại. Nhất rồng chiến tam phượng, ba nàng phải thay nhau chiến đấu kịch liệt, cuối cùng còn lại chỉ là tiếng thở dốc thỏa mãn của bốn người, lặng lặng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này, mọi người ai cũng cảm thấy có chút mỏi mệt,

tay đã thăm dò vào quần lót của nàng, một trận hoạt động ân ái. Ân, nàng rên rỉ, Lăng Phong tức giận tháo quần nàng xuống để Tây Môn Đình Đình gục bên giường, Ngọc Đồn cao vểnh lên. Tây Môn Đình Đình bị Lăng Phong khơi lên dục hỏa cũng bất chấp xấu hổ hướng cái mông vểnh lên cao. Lăng Phong theo đúng mục tiêu ra sức tiến lên một đường thẳng. Phốp, một tiếng ngọc dịch trơn tru không có trở ngại nào thẳng tiến cung điện. Chương 275, tuyệt đao xuất hiện, Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình đang thở dốc sau một trận mây mưa sung sướng, bên ngoài Nam Cung Vân đang vội vàng xông tới. Đình Đình, tin tức tốt đây, nàng chợt thấy Tây Môn Đình Đình đang cưỡi ngựa trên người Lăng Phong, mắt mở to như cái đèn, kinh ngạc gọi. Phu quân, người tỉnh hà, Vân Nhi, làm sao vậy, ta bất quá là ngủ một lần thôi, người làm như ta mới trên thiên đường quay về a. Lăng Phong còn đang dùng sức mà thúc ngựa với Đình Đình làm cho Tây Môn Đình Đình rên rỉ khắp phòng. Nam Cung Vân vừa thấy Lăng Phong thụt sâu vào chỗ ấy của Đình Đình, toàn thân chợt bốc lên dục hỏa. Nàng một bên thở hổn hển, một bên dục hỏa bốc lên, miệng khô đắng nhưng vẫn ở ngoài nói. Phu quân, hoa đà bên kia cho người truyền đến, tìm được phương thuốc có thể diệt trừ độc trong người ngươi. Thật vậy, Lăng Phong vừa nghe, mừng quá mà thêm sức thúc mạnh vào hoa động của Đình Đình. Tây Môn Đình Đình không chịu nổi, nằm sụi lơ trên giường. A, nàng hét lên một tiếng, run rẩy mà phún xuất. Lăng Phong rời khỏi người của Tây Môn Đình Đình, nói. Vậy tốt quá, ta qua hán thảo đường thôi. Nam Cung Vân đi tới thay Lăng Phong mặc quần áo. Ân, chúng ta cùng người đi nhá. Không cần, ta đi một mình. Lăng Phong vừa nói xong, mặc quần áo liền đi ra ngoài. Đường Tư Tư chẳng biết khi nào đã tới ngoài cửa, nói. Phu quân. Chúng ta đi nhanh nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ở cách vách, Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình hô to gọi nhỏ mây mưa quần vũ. Nàng chưa từng đến quấy giày, giờ phút này biết được Lăng Phong muốn ra ngoài, liền đi theo. Tây Môn Đình Đình phụ trách việc phục vụ, bởi vậy đối với Lăng Phong luôn chiếu cố cẩn thận. Lăng Phong nghĩ thầm, cho các ngươi đi theo, ta đây như thế nào cua được lão thượng quan IIA, vì thế nói. Không cần nhiều lời, tự ta có thể đi. Cũng không phải là xa xôi gì. Đường Tư Tư trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ta sớm biết rằng ngươi sẽ nói vậy. Tây Môn Đình Đình có chút bất đắc dĩ, khẽ nói. Tư Tư, không sao đâu, dù sao phu quân phải đi chữa bệnh mà cũng không xa lắm, chúng ta không cần đi theo mà. Lăng Phong nói, tốt lắm, các ngươi nói cho đại nương một tiếng, ta đi trước. Nói xong bước nhanh ra khỏi phòng. Hán thảo đường, Lăng Phong đã có hơn 10 ngày không tới nơi này. Không biết thượng quan y hiện tại như thế nào, hắn cảm thấy có chút áy náy với nàng. Lăng Phong chưa đi đến hán thảo đường đại sảnh đã cảm thấy tràn ngập một cỗ sát khí. Hắn lập tức cảnh giác, bằng thính giác kinh người của hắn, lập tức nghe được một tiếng động. Lấy giải dược ra đây, ta thà chết cho. Lăng Phong kinh hãi, không nghĩ tới có người biết được hoa đà chế tạo giải dược cho hắn, và lại còn đi trước một bước. Lăng Phong bất chấp tất cả, nghĩ đến hoa đà cùng thượng quan y tính mạng quan trọng hơn. Lập tức theo thanh âm truyền phóng đi. Ta không biết giải dược gì a. Hoa đà bị đánh ngã xuống đất, liều mạng lắc đầu nói, mà thượng quan y một bên cũng đang hôn mê. Mà người đang ép hỏi hoa đà là một nữ tử che mặt, nàng dùng đao chỉ vào hoa đà hỏi, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Ai, lúc sát thủ đang truy vấn hoa đà, nàng cũng cảm giác được Lăng Phong đang xông vào, hét lớn một tiếng, lập tức xoay người phát ra hàn mang đao khí, hướng Lăng Phong chém tới. Soạt, Lăng Phong hợp thời vận khí, Lăng không khống chế lấy ra Nam Thiên Kiếm, chỉ thấy nữ sát thủ sử ra đạo ảnh đầy trời phá không chém tới, hiện cảnh ảo diệu, trong khoảng 2 trượng không gian liên tục biến hóa, mỗi lần biến hóa đều khó mà phân biệt. Dùng đao đạt tới cảnh giới như vậy, đã đạt tới đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa rồi. Có thể nói là đứng đầu trong đao giới, đao thế biến hóa, bộ pháp sinh biến, Lăng Phong thậm chí không có cách đoán được hướng công của nữ sát thủ này. Đối mặt cường địch đáng sợ như thế, Lăng Phong không lùi mà tiến, đôi hổ nhãn xạ quang mang như hưng phấn trước đối thủ khó gặp, nhìn không chớp mắt. Khi đao chiều cách hắn chỉ còn 3 thước, đao khí mãnh liệt, hắn mới quát một tiếng, hướng phía trước xuất ra trường kiếm, mang theo chiến ý không thành công cũng thành nhân, cắt hết đường lui. Đường, đao kiếm giao phong, sát thủ che mặt cùng Lăng Phong hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, sát thủ bị thương lùi lại 3 bước. Lăng Phong cũng lùi lại 3 bước. Lăng Phong khen, hảo đao pháp, Nam Cung Vũ, sát thủ cả kinh, lập tức phi thân tông cửa xông ra. Lăng Phong há có thể để nàng thoát đi, lập tức bay lại chỗ Hoa Đà nói. Chu thúc thúc, người mang Y Y đi đến nhà ta tạm thời tránh né, ta đi truy sát người này. Hảo, hiền chất ngươi cẩn thận. Hoa Đà lay tỉnh thượng quan Y Y, khi quay đầu lại thì Lăng Phong đã đuổi theo cả nửa dặm. Láo thật, ngươi quả nhiên muốn truy sát ta không tha. Sát thủ thấy mình không thể thoát khỏi Lăng Phong, chỉ có thể dừng lại đối phó mà thôi. Ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong truy sát tới, mỉm cười nói. Ta rốt cục cảm thấy ngươi có điểm nhìn quen mắt. Tiếp chiêu, sát thủ đột nhiên chém ra một đao, nhìn như một đao bình thường, nhưng tầm ngầm mà đấm chết voi đấy. Nếu không có bản lĩnh thì vô phương ngăn cản, từ chủ động lập tức chuyển cục sang bị động. Đương, Lăng Phong lại có thể phách lui sát thủ ba bước. Hảo đao pháp, thống khoái. Lăng Phong cười, trường kiếm nhanh chóng bổ ra, nhất thời phong vân đầy trời, kiếm thế vừa uy mãnh vô luân, trong đó lại ẩn chứa hương vị phiêu giật. Kẻ khác cảm thấy hắn có thể làm cho hai loại cực đoan trái ngược lại kết hợp được, thật là kỳ tích không thể tin được. Sát thủ che mặt hét lớn một tiếng, ánh mắt sáng lên. Đao trong tay như kinh đào hải lãng, biến hóa 9 lần, hướng Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong đối với kiếm pháp của mình tin tưởng vô cùng, hiện tại cũng muốn tâm phục khẩu phục. Đao phong sinh kiếm phong, nếu không phải siêu nhất lưu cao thủ, thế nào có thể làm được, phải biết đao dày mà nặng, trường kiếm nhẹ mà linh hoạt. Sát thủ che mặt dám lấy nặng chế linh hoạt, thật sự lợi hại. Lăng Phong lúc này mới phát hiện mình đã xem nhẹ sát thủ che mặt này rồi. Lúc này, sát thủ nhìn như tùy tiện phản kích, tựa như đối với kiếm thuật đã nắm giữ trong tay, Lăng Phong thi triển gì cũng không qua mắt được. Sát thủ khí thế càng mạnh, làm Lăng Phong áp lực tăng nhiều, giống như tay chân bị trói buộc, không thể bước ra một nửa công phu. Đang, hai người chợt chia ra, đảo mắt đao kiếm đã giao phong hơn 10 hiệp. Đối với sát thủ này Lăng Phong khó mà chống lại, đao pháp kinh thiên, Lăng Phong tựa như kinh đảo hãi lãng, như chiếc lá trong bạo vũ cuồng phong cầu. Tùy ý gió táp mưa sa, lúc nào cũng có thể bị thổi đi, lại như nước chảy mây trôi, mọi việc đều thuận lợi. Nguyện nó, giống liệt thiên thập kích quá, mãn thiên, phi tuyết, sát thủ đột nhiên quát một tiếng, chỉ thấy sát thủ đao trong tay đột nhiên hóa thành trùng trùng đao phong bén nhọn. Đao phong ùn ùn kéo đến tập trung bổ về phía Lăng Phong, tựa hồ phải đưa hắn vào chỗ chết. Nhất thời đao phong phát ra quang mang mãnh liệt, mà Thái Dương cũng vì đó thất sắc, đao phong lướt qua. Cuồng sa phi vũ, hàn phong mãnh liệt. Lăng Phong không có đường lui, chính xác hơn đường lui chính là tử lộ. Chỉ một khắc, Lăng Phong bỗng dưng xoay người, trường kiếm quét mạnh qua trường đao. Bạo phong đầy trời tựa như tập trung vào mũi kiếm của hắn mà phản kích. Phá, Lăng Phong đồng dạng hét lớn một tiếng. Đương, đương, đương, chỉ nghe liên tiếp tiếng đao kiếm vang lên. Đao kiếm cộng hưởng, sau một tiếng vang, hai mũi đao kiếm va chạm nhau. Phanh, sát thủ bị kiếm của Lăng Phong chế trụ bức ngã, té trên mặt đất. Lăng Phong không bao giờ thủ hạ lưu tình, sát thủ không chết thì bị thương, nhưng mà giờ phút này nàng chính là bị khí kình bức ngã xuống đất, cũng không đại thương. Lăng Phong sở dĩ thủ hạ lưu tình, bởi vì thời điểm xuất chiêu, hắn đã biết sát thủ che mặt là ai. Nhưng hắn lại không muốn tin, Thi Vân, ngươi vì cái gì mà làm như vậy? Lăng Phong nói nhưng trong đó mang theo sự bất đắc dĩ cùng với bi thương. Sát thủ biết mình không có khả năng giấu giếm thân phận, đem khăn che mặt cởi ra, lộ ra khuôn mặt, nàng dĩ nhiên là nương tử của Lăng Phong Liễu Thi Vân. Liễu Thi Vân sắc mặt trắng bệch, dưng dưng nói, ta chỉ là muốn đem giải dược cho ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói bậy, không phải như thế, ngươi cũng không cần phải giết Hoa Đà, huống chi giải dược làm ra, hắn nhất định đưa cho ta, cần gì phải giết ngươi. Lăng Phong thấy Liễu Thi Vân không muốn nói thật, trong lòng càng thêm tức giận. Liễu Thi Vân nói, ta đây là muốn tốt cho ngươi, nếu để cho Mạc Hùng biết Hoa Đà nghiên cứu chế ra giải dược, hắn nhất định không buông tha ngươi. Chỉ có lấy giải dược, giết Hoa Đà, tin tức này mới không thể truyền ra. Ngươi, Lăng Phong phẫn nộ đến cực điểm nói, ngươi nói đi, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là... Liễu Thi Vân thở gấp, không sai, ta chính là Tuyệt Đao Vô Danh, ngươi là Tuyệt Đao. Không thể tưởng được Mạc Hùng cư nhiên phái một sát thủ làm lão bà cho ta. Lão bà, dụng tâm hiểm ác a, nói, có phải là Mạc Hùng chỉ đạo ngươi làm như vậy? Không có, Liễu Thi Vân đứng lên, nói, tướng công, ngươi nên rõ ràng cách làm người của Mạc Hùng, hắn biết Hoa Đà chế tác giải dược, hắn đã sớm chết rồi. nhưng Hoa Đà không chết cũng đủ để chứng minh Mạc Hùng không biết chuyện này. Nhưng mà trên đời không có gì là kín cả, chuyện này khẳng định sẽ sớm bị Mạc Hùng biết thôi. Nếu muốn không cho Mạc Hùng biết, muốn lấy đi giải dược, phải giết Chu Thông, bởi vì chỉ có người chết mới không lộ ra nói lời nói. Huống chi có giải dược, tướng công ngươi cùng ta cũng có thể thoát khỏi khống chế của Mạc Hùng, lại có thể giấu diêm hắn, chỗ tốt như vậy sao không làm? Lăng Phong lắc đầu, nói, Thi Vân, ngươi sai lầm rồi, cho dù ta không có giải dược, chúng ta cũng không thể giết Chu Thông, chứ đừng nói đến hắn phối chế giải dược cho ta. Làm như vậy, ngươi muốn ta cắn rứt sao? Làm như vậy, ta cùng Mạc Hùng có gì khác nhau? Đối với Liễu Thi Vân, nàng tuy rằng là làm sai, nhưng mà nàng cũng là xuất phát từ tình yêu đối với Lăng Phong, thậm chí là si tình. Liễu Thi Vân nói, tướng công, hậu quả ta thậm chí có thể chết. Nếu ngươi lương tâm cắn rứt, tướng công, chỉ cần ngươi còn sống, ta có thể gánh vác toàn bộ tội danh này, chịu người đời nguyền rủa, ta không hối hận. Nói xong, nước mắt đã ào ào tuôn rơi, sự si tình của nàng đủ để cho Lăng Phong cảm động. Lăng Phong tiến lên ôm lấy nàng, lấy tay gạt đi nước mắt của nàng, nói. Thi Vân, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng như thế này là không đúng. Mặt khác ngươi nên đối với tướng công ta thêm tự tin chứ. Có giải dược, Mạc Hùng có thể biết, hắn có thể làm khó dễ gì được ta. Phái ngươi giết ta, hay là tuyệt sắc, tuyệt phiến đã là bại tướng dưới tay ta. Chẳng lẽ ngươi cho là Mạc Hùng có bản lĩnh thông thiên? Hắn chỉ là một người, chỉ cần hắn không nắm tính mạng chúng ta trong tay, hắn căn bản không làm chúng ta phải sợ hãi. Tướng công, ngươi thật sự nghĩ như vậy, không trách ta sao? Liễu Thi Vân rưng rưng vừa khóc vừa nói. Lăng Phong nói, đương nhiên không trách, ngươi vĩnh viễn đều là nương tử của ta. Liễu Thi Vân lắc đầu, nhưng mấy ngày này ta ở lại Hàng Châu cùng Nam Cung Thế Gia không nắm được sự tình bên ngoài, Mạc Hùng có tai mắt rộng khắp võ lâm, đối với tỉ muội chúng ta, ta cảm thấy hắn cũng nắm được hành động. Cái gọi là mình thường dễ tránh ám toán khó lường, chúng ta đối với Mạc Hùng phải gia tăng đề phòng. Lăng Phong gật gật đầu, nói, ta thật ra quên, người đã có thể là tuyệt đao, như vậy những người khác cũng có thể là thủ hạ Mạc Hùng. Bất hảo, chúng ta trước tiên đi về, có thể Hoa Đà cùng Y Hi gặp bất trắc. Nói xong, hắn cùng Liễu Thi Vân phi thân hướng về Nam Cung Thế Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 276, làm sạch hậu cung. Lăng Phong chạy thẳng về Nam Cung Thế Gia, Chu Thông cùng Thượng Quan Y Hi được Thẩm Nhạn Băng, Tây Môn Đình Đình các nàng chiếu cố dàn xếp ổn thỏa, không có điều gì trở ngại, điều này làm cho Lăng Phong một phần nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn lo lắng chính là trong nhà còn có nội ứng của Mạc Hùng. Nếu như không tìm ra được, thì đích thật là một quả bom nổ chậm. Kêu mọi người toàn bộ tập trung ở đại sảnh, ta có việc cần tuyên bố. Lăng Phong nhìn Từ Diễm Quân nói, tướng công, đến cùng là có việc gì? Từ Diễm Quân nhìn thần sắc Lăng Phong có gì đó không bình thường, vì thế liền hỏi một câu. Lăng Phong đột nhiên nổi nóng, quát, ta kêu ngươi triệu tập mọi người, không nghe thấy sao? Dạ, tướng công, Từ Diễm Quân chưa bao giờ thấy Lăng Phong nổi giận như thế, cũng chưa từng thấy Lăng Phong dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với mình. Bởi vậy nàng liền khẳng định là có đại sự xảy ra, không giống như bình thường, vì thế liền triệu tập tất cả tỷ muội, tỷ nữ tập trung tại đại sảnh. Lăng Phong đưa mắt nhìn mọi người, bốn hậu cung nương nương, nhất phẩm phu nhân cho đến cửu phẩm đều ngồi ghế, tỷ nữ thì đứng thành hai hàng thẳng hai bên. Lăng Phong ánh mắt quét qua mọi người một lần, đứng lên trầm giọng nói. Mọi người ở đây, vô luận là hậu cung nương nương, nhất phẩm cho tới cửu phẩm, tỷ nữ đều là nữ nhân của Lăng Phong ta, đều là người một nhà. Các ngươi còn có người đã sinh cho ta hài tử, cũng có người đang mang thai, nói cách khác, quan hệ của chúng ta đã là huyết mạch tương liên. Nhưng mà, ta thật không thể tưởng tượng được cư nhiên giữa chúng ta, không ngờ còn có nội ứng của Mạc Hùng, vì hắn mà làm việc. À, nội ứng của Mạc Hùng, sao lại có thể, không biết, dù sao ta cũng không phải. Này, việc này sao có thể à, Lăng Phong lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho chúng nữ một trận ồn ào, nói nhỏ, phỏng đoán, thảo luận, thậm chí chứng minh thân phận của mình. Các ngươi đừng ồn ào nữa, nghe ta nói hết. Lăng Phong hét lớn một tiếng, toàn trường lại trở về một mảnh yên tĩnh. Lăng Phong lại nói. Các ngươi đều biết ta chính là Hoa Sơn Lăng Phong, ta từ đỉnh Hoa Sơn rơi xuống không chết, là Mạc Hùng đã cứu ta. Theo lý thuyết ta nên đối với hắn mà cảm kích, nhưng mà Mạc Hùng là hạng người gì thì các ngươi cũng biết, hắn cứu ta là vì muốn biến ta thành quân cờ của hắn, là công cụ giết người cho hắn. Ta chính là tuyệt kiếm huyết thủ dưới tay hắn. Nửa năm qua ta vì hắn giết không ít người, ta tự thấy mình đã trả lại tất cả nợ cho hắn. Hắn kêu ta giả mạo Nam Cung Vũ, chính là thông qua Nam Cung thế gia nắm trong tay toàn bộ tứ đại thế gia, cuối cùng là thống nhất thiên hạ. Một người như ta sao có thể tự nguyện làm tay sai cho hắn? Không lẽ Lăng Phong ta phải đem thiên hạ đặt dưới ma chảo của ma tộc? Ta chính là không thể. Lăng Phong dừng một chút, lại nói tiếp. Cho nên, ta không lúc nào là không nghĩ cách thoát khỏi tay hắn. Hắn vì muốn nắm giữ tất cả thủ hạ mà không tiếc cho chúng ta ăn tán mệnh hoàn, như thế chúng ta vì mạng sống chỉ có thể phục vụ mệnh lệnh của hắn. Nhưng ông trời có mắt, cho ta gặp được Chu Thông, vì ta mà nghiên cứu chế tạo giải dược, mới giúp ta thấy được hy vọng thoát khỏi Mạc Hùng, cho ta một lần nữa nhìn thấy tương lai cuộc sống. Cũng vì thế, ta mới quyết tâm cưới các nàng, cho các ngươi một sự hứa hẹn, cả một đời vĩnh viễn cùng các ngươi hạnh phúc khoái hoạt. Chỉ cần độc dược trong thân thể được giải trừ thì hồ điệp môn tính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma giáo tính là cái gì? Mạc Hùng tính là cái gì? Giữa các ngươi, có người đã biết, có người chưa biết, ta ngoại trừ là Hoa Sơn đệ tử, chân chính thân phận chính là Tiêu Giao Ngọc Đích truyền nhân. Chỉ cần kiên trì song tu, tìm hết thập lục danh khí cực phẩm nữ nhân, thiên hạ còn ai có thể ngăn cản chúng ta hạnh phúc khoái lạc? Một khi đã như vậy, ta không rõ các ngươi vì cái gì còn nghe lời của Mạc Hùng. Chỉ cần Chu Thông nghiên cứu chế tạo thành công giải dược, chúng ta có thể thoát khỏi sự khống chế của Mạc Hùng. Chẳng lẽ các ngươi nguyện cả đời này nghe theo mệnh lệnh của Mạc Hùng? Không muốn cùng ta hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc sao? Ai là nội ứng của Mạc Hùng, tự giác đứng ra. Thẩm Nhận Băng lên tiếng nói, nếu là tự mình thừa nhận, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là bị truy ra, hậu quả là tru sát. Không sai. Hơn nữa phải ngay lập tức tại nơi này thừa nhận, chúng ta không thể lấy tánh mạng của tướng công cùng chúng tỉ muội ra nói giỡn. Tần Thục Phân đứng lên nói, thẳng thắn, mọi người là tỉ muội với nhau, ngày ngày ân ái hòa thuận sống cùng một chỗ, nếu không tự giác, đối với chúng ta chính là địch nhân. Lăng Phong liền nói, nghe thấy không, lời nói của Nhạn Băng cùng Thục Phân chính là ý của ta. Chỉ cần mọi người hiện tại thừa nhận, thì chuyện cũ đều bỏ qua. Tướng công, xin lỗi. Ta chính là tuyệt sắc, Kỳ Nhược Yên lúc này bước ra, nói, kỳ thật ta cũng không có mưu hại tướng công, Mạc Hùng giao cho ta nhiệm vụ châm ngòi cuộc chiến của ngươi cùng Trang Chi Điệp, kêu ta đi theo tướng công, đem tin tức về cho hắn. Trừ lần đó ra, ta chưa làm qua cái gì có lỗi với ngươi cùng chúng tỉ muội. Ngươi là tuyệt sắc, Lăng Phong kinh hãi, hắn khó thể tưởng tượng ra mình cùng Trang Chi Điệp đánh nhau đều là Mạc Hùng một tay sắp đặt, thật sự là hiểm ác đến cực điểm. Mạc Hùng kỳ thật đã sớm an bài mọi thứ, Lăng Phong hắn tự mình chính là theo kế hoạch của Mạc Hùng mà chấp hành sao? Mạc Hùng làm như vậy, đơn giản là muốn làm cho Nam Cung Thế Gia cùng Hồ Điệp Môn sống chết với nhau, sau đó là thiên hạ võ lâm chánh phái cùng với ma giáo đối chiến. Mà Mạc Hùng hắn thì có thể dung ngồi làm ngư ông đắc lợi, thật sự là tính toán quá lợi hại rồi. Nhược Yên, người đã dám lớn mật đứng ra thừa nhận. Tự chứng minh được ngươi đối với tài yêu thương quý trọng còn nhiều hơn đối với tính mạng của mình. Lăng Phong ôm nàng, nói, yên tâm, ta vẫn yêu ngươi trước sau như một. Tất cả tỉ muội ở đây đều có thể làm chứng, ngươi vĩnh viễn là hảo thê tử của Lăng Phong ta. Nhược Yên, rất tốt, bọn ta đều ủng hộ ngươi, ngươi Thủy Chung cũng là hảo tỉ muội của chúng ta. Quý Nhược Lan, Bạch Lộ các nàng lúc này vì Kỷ Nhược Yên mà vui mừng, cùng với mọi người đứng lên vỗ tay. Thẩm Nhạn Băng liền nói, một khi đã có Nhược Yên làm mẫu, còn ai nữa không? Còn có ta, Hà Bích Tú đồng dạng đứng dậy. Hà Bích Tú, Từ Diễm Quân cùng Tần Thục Phân cũng không tin vào tai của mình. Hà Bích Tú cúi đầu, nghẹn ngào nói, kỳ thật ta là bị ép buộc, 3 năm trước Mạc Hùng lẻn vào phủ, ép ta ăn tán mệnh hoàn, sau đó yêu cầu ta câu dẫn Nam Cung Tuấn, ngay từ đầu đã không biết vì cái gì. Đến khi tướng công xuất hiện, đánh vỡ gian tình của ta và Nam Cung Tuấn, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Mạc Hùng chính là cho ta mượn lực bài trừ Nam Cung Tuấn, trợ giúp tướng công trở thành gia chủ Nam Cung Thế Gia. Trừ lần đó ra ta cũng không có làm gì có lỗi với tướng công ngươi cùng chúng tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Diễm Quân cùng Tần Thục Phân tiến lên cầm tay nàng nói. Không có việc gì, ngươi có thể đứng ra thừa nhận, tự chứng minh được ngươi cũng giống bọn ta đều yêu thương tướng công. Ngươi vẫn là hảo tỉ muội của chúng ta, huống chi ngươi chính là bị ép buộc. Ta cũng chính là nội ứng. Từ Tử San đứng dậy nói, ta cùng Bích Tú tỷ chính là nhiệm vụ giống nhau, ta cũng không có làm gì có lỗi với mọi người, xin lỗi, ta cũng là nội ứng. Đỗ Chỉ Lan cũng đứng dậy nói, Mạc Hùng bắt ta cung cấp tin tình báo của Ngũ Tiên Giáo cho hắn, ngoài ra cũng không bắt ta làm gì nữa. Ngay sau đó, còn có 15 tỷ nữ đứng ra, trong đó 12 người là Ngũ Tiên Giáo môn hạ, còn 3 người là năm cung thế gia tỷ nữ. Các nàng cùng nhau đứng dậy, thực cũng đã nhận được sự tha thứ của mọi người. Ta là Tuyệt Đao, xin lỗi, ta là người cuối cùng nhận tội, cũng là người đầu tiên bị tướng công phát hiện. Liễu Thi Vân lúc này đứng ra, quỳ xuống nói, ta thật là xấu hổ vì đã gây ra sai lầm lớn, tìm cách giết Chu Thông, xin tướng công cùng các ngươi xử phạt. Nói xong nàng cúi đầu, nước mắt rưng rưng, Thẩm Nhạn Băng dìu nàng đứng dậy, nói, không phải nói nữa, tốt lắm, chỉ cần thừa nhận thì mọi chuyện cũ đều bỏ qua. Thi Vân, ngươi cho cùng vẫn là hảo tỷ muội của chúng ta, là hảo nương tử của tướng cộng, không cần phải canh cánh ở trong lòng, hiểu không? Lăng Phong đồng dạng đi tới, ôm lấy Liễu Thi Vân an ủi. Biết sai thì sửa, hiện tại không tốt sao? Chúng ta hiện tại vẫn là người một nhà. Ta sẽ nói Chu Thông nghiên cứu chế ra nhiều giải dược, khi đó chúng ta không cần chịu sự khống chế của Mạc Hùng nữa. Cảm ơn tướng công, cảm ơn các vị tỷ muội. Liễu Thi Vân cùng Kỷ Nhược Yên các nàng rưng rưng nước mắt, cảm tạ nói. Lăng Phong một bên lau nước mắt cho các nàng, một bên trấn an. Tốt, nếu các ngươi muốn cảm ơn Tam, hãy cố gắng làm hảo nương tử của ta, vì ta mà sinh 18 hài nhi. Ân, Liễu Thi Vân, Kỷ Nhược Yên các nàng lập tức thần sắc ửng đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Tưởng một đại gia đình sẽ phân chia thành nhiều mảnh, cuối cùng thông qua một cái hội nghị liền gắn bó hơn trước. Trong lòng Lăng Phong thật sự là cao hứng, đối với chúng nữ liên tục hôn môi, cái cảm giác vui mừng điên cuồng này, đối với một tên sắc lang như Lăng Phong cũng có cảm giác ăn không tiêu. Các nương tử, thật sự là quá hứng tình đi, người này vừa ngã xuống, người kia lại tiến lên nghênh tiếp. Toàn bộ chúng nữ lấy thế trận trăm phượng chiến nhất long, vây công Lăng Phong, tranh nhau dâng lên làn môi thơm rượu. Nhân sinh như thế, còn yêu cầu gì hơn nữa? Chương 277, đi tìm thảo dược. Sau khi Lăng Phong trấn an Liễu Thi Vân, Kỷ Nhược Yên các nàng, lúc này mới an tâm đi gặp Chu Thông cùng Thượng Quan Y Y. Thượng Quan Y Y được an bài ngủ lại trong Bách Thảo Cư, bởi vậy Lăng Phong cứ nhắm thẳng bên trong mà đi đến. Bách Thảo Cư tọa lạc giữa một vườn hoa. Lăng Phong chưa tới nơi đã ngửi thấy một làn u hương nhàn nhạt, nhớ tới tình nghĩa của Thương Quan Y Y dành cho mình, trong đầu hiện lên dung nhan xinh đẹp của nàng, lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Lăng Phong quyết định cho Thượng Quan Y Y một sự kinh hỉ, liền nhẹ nhàng đi vào. Trong phòng chỉ có một mình Thượng Quan Y Y, nàng đang lười biếng ngồi trước bàn trang điểm, hai tay đang cầm hai miếng đồ chơi mà chơi đùa, ánh nắng tràn đầy căn phòng ánh lên vẻ ôn như vô hạn. Lăng Phong lặng lẽ đi đến phía sau nàng, phát hiện ra trong tay nàng một viên tương tự như hột đậu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lăng Phong tại Hán Thảo Đường dưỡng bệnh, có một lần cùng Thượng Quan Y Y tản bộ tại hoa viên, tiện tay từ dưới đất nhặt lên sau đó đưa cho nàng. Lúc ấy Lăng Phong cũng chỉ là ngẫu nhiên, không nghĩ tới Thượng Quan Y Y lại coi trọng nó như thế. Trong lúc Lăng Phong đang hồi tưởng, Thượng Quan Y Y đột nhiên nhẹ nhàng nói. Đậu đỏ ở chỗ này, tình lang chẳng biết khi nào về. Lăng Phong lắp bắp kinh hãi, chợt hiểu ra Thượng Quan Y Y tự mình lẩm bẩm, trong lòng nhất thời cảm động, không nhịn được bật thốt lên nói tiếp. Tình lang ở chỗ này, đậu đỏ gửi tương tư, đột nhiên vang lên tiếng của Lăng Phong, Thượng Quan Y Y sợ tới mức bật đứng dậy, xoay người nhìn lại thấy Lăng Phong, không nhịn được nhào vào ngực hắn, làm nũng không thôi, nghẹn ngào nói. Lăng Phong, người thật là xấu. Lăng Phong mỉm cười ôm Thượng Quan Y Y nói, Y Y, xin lỗi hôm nay đã làm nàng khiếp sợ. Không, chàng tới rất vừa lúc. Thượng Quan Y Y vừa nói vừa ôm chặt Lăng Phong. Nguyễn Ngọc Uyên Hương ôm đầy cõi lòng. Lăng Phong không nhịn được hướng nàng hôn tới. Thượng Quan Y Y thần tình thẹn thùng nhắm mắt lại, tùy ý Lăng Phong bài bố. Cùng với Lăng Phong mãnh liệt hôn nhau, trong lòng Thượng Quan Y Y không khỏi động tình, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên, theo bản năng phối hợp với Lăng Phong hôn môi nồng nhiệt, thân thể cũng dần dần nóng lên. Cứ như vậy qua một hồi, Thượng Quan Y Y rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng muốn tránh thoát vòng tay ôm ấp của Lăng Phong. Trên mặt nàng còn thoáng vẻ ửng hồng, thật khác với bộ dáng dịu dàng ít nói hàng ngày, xem ra đúng là có lòng tương tư sâu nặng với Lăng Phong. Hôm nay nhất thời hiểu lộ chân tình, nhưng cuối cùng lại hồi phục nguyên dạng. Lăng Phong không đành lòng làm phật ý nàng, cuối cùng dành hun chán nàng một cái rồi mới buông nàng ra. Thượng quan Y Y pha cho Lăng Phong một chén trà, tự tay mang tới cho Lăng Phong. Lăng Phong tiếp nhận liền trêu ghẹo nói. Y Y, nàng còn chưa xuất giá, hãy cùng ta nâng khăn sửa túi, hai ta là nhân duyên thiên định rồi. Nói xong rồi ngồi xuống, thượng quan Y Y liếc mắt thấy Lăng Phong đã ngồi xuống bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy có vị ngọt ngào. Lăng Phong bưng chén trà uống một ngụm, chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, cảm giác tuyệt vời này trước kia chưa từng có, không khỏi ngạc nhiên mang chén trà lên nhìn kỹ, chỉ thấy một tầng xương trắng rất mỏng từ miệng chén chậm rãi bốc lên, nước trong chén trà vừa xanh vừa đỏ. Lăng Phong kinh dị hỏi thượng quan Y Y. Đây là vũ gì đại hồng bao? Thượng quan Y Y nói. Đúng vậy, đây là một vị sư thúc khi chữa bệnh cho mẫu thân một vị quan, được hắn tặng cho hai lượng, sư thúc ta không nỡ uống cho ta, ta đến nay cũng chưa từng uống, hôm nay là lần đầu tiên đem ra pha. Lăng Phong khiển trách thượng quan Y Y. Sao nàng không nói sớm cho ta biết, hại ta vừa rồi chút nữa đã lãng phí chân phẩm quý hiếm, một ngụm nuốt xuống, suýt nữa bạo đãi thiên vật. Bây giờ phải từ từ nhấm nháp mới được a. Nói xong Lăng Phong nâng chung trà lên nhẹ nhàng hớp nhẹ một ngụm, đoạn nói. Thuần mà không nặng, hương thơm không gắt, sắc mà không, quả nhiên là trà ngon. Một ly đại hồng bao này so với các loại đại hồng bao khác ngon hơn dị thường. Thượng quan Y ngạc nhiên nói, đều là đại hồng bao, vì cái gì mà ngon hơn? Lăng Phong nói, cách pha trà bất đồng, đương nhiên hương vị bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể hôm nay chén trà này là chính tay tiên tử thượng quan Y pha chế, được thấm vào hơi thở thơm ngát của tiên, làm cho đại hồng bao hương vị càng tuyệt vời hơn. Thượng quan Y ngượng ngùng liếc Lăng Phong nói, không đứng đắn, nhưng Lăng Phong khen ngợi nàng như thế, cũng làm cho nàng mừng thầm. Lăng Phong nói tiếp, Y Y, ở đây nàng cũng thấy được, kỳ thật nương tử của ta ngoại trừ Đình Đình, Thanh Thanh, Tư Tư, Ngọc Trân các nàng, còn có rất nhiều nương tử, hiện tại ở tình huống này, nàng còn nguyện ý gả cho ta chứ? Thượng quan Y Y nói, kỳ thật vừa rồi ta cũng rất kinh ngạc, nhưng mà ta thấy Đình Đình các nàng đều có thể tiếp thụ, ta vì cái gì mà không thể, hơn nữa trên mặt mỗi người các nàng tràn đầy hạnh phúc cùng khoái hoạt, chẳng lẽ đó không phải là giấc mộng mà nữ nhân chúng ta theo đuổi sao? Lăng Lang cưới ta đi, ta nguyện ý làm hảo thê tử của chàng. Lăng Phong trong lòng vừa động, ôm nàng, nói, tốt lắm, ta chờ chính là những lời này của nàng, sau này đây chính là nhà của nàng, nàng chính là nương tử của ta. Tướng công, thượng quan Y Y nhào vào lòng Lăng Phong, một trận cuồng hỉ diễn ra. Đúng rồi, đây là giải dược của tán mệnh hoàn, sư thúc nói, mỗi ngày dùng 3 khỏa, 3 ngày có thể giải trừ toàn bộ độc của tố mệnh hoàn trong cơ thể chàng. Thượng quan Y Y từ trong lòng lấy ra một cái hộp thuốc, nàng luôn để nó trong người, có thể thấy nàng đối với hộp thuốc này vô cùng coi trọng. Lăng Phong tiếp nhận giải dược, cảm động nói, cảm ơn nàng, Y Y, còn có Chu Thúc Thúc. Hắn mở hộp thuốc, chỉ thấy bên trong chỉ có chứa 9 khỏa, vì thế nói, Y Y, như thế nào chỉ có 9 khỏa, còn nhiều hơn không, tướng công, chàng chỉ cần 9 khỏa là có thể giải hết độc trên thân, vì sao còn muốn nữa? Thượng quan Y Y hỏi, Lăng Phong đạo, nàng có điều không biết, trong phủ còn mấy vị nương tử cũng bị trúng độc tán mệnh hoàn, không có giải dược. Các nàng chỉ có đường chết. Như vậy à, thượng quan Y Y đạo, chỉ sợ có điểm khó khăn. Lăng Phong vội la lên, chuyện có khó gì đâu, mời Chu Thúc Thúc chiếu theo phương thuốc tiếp tục phối chế không được sao? Thượng quan Y Y nói, phối chế thuốc không khó, khó là thuốc dẫn, chàng còn nhớ rõ lần trước ngươi cùng ta lặng lẽ đi kiếm một số cây cỏ lạ sao? Nhớ rõ, ta là từ Lạc Nhạn Phong lấy được. Lăng Phong nói, thượng quan Y Y đạo, đó là băng hương mạn ngọc, là cực phẩm dược liệu, sinh trưởng phía trên nguy nhai, hút thiên địa linh khí để trưởng thành, người thường ăn vào, có thể thoát thai hoán cốt, giải được bách độc. Giải dược lấy băng hương mạn ngọc làm thuốc dẫn, không có thuốc này, căn bản không phối chế được giải dược. Lần trước ngươi đem về, chỉ có thể điều chế 9 khỏa. Lăng Phong vui vẻ nói, vậy còn không đơn giản sao, chúng ta lại đi Lạc Nhạn Phong hái là được. Cũng đúng, thượng quan Y Y nói. Việc này không nên trì hoãn, ta xuất phát luôn. Lăng Phong nói, thượng quan Y Y nói, tướng công, thiếp với chàng cùng đi, thiếp đối với dược tính kia có chút quen thuộc. Thấy thế Lăng Phong nói, Y Y, chúng ta cùng đi nào, vì tránh phiền toái không cần thiết, Việc này càng ít người biết càng tốt, bởi vậy Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Hi không có quấy nhiễu những nương tử khác, nói là quay về Hán Thảo Đường một chút. Thượng Quan Y Hi thường theo Chu Thông đi hái thuốc, đối với việc leo núi thập phần thành thạo, khi nghe Lăng Phong nói tình hình Đoạn Nhai, Thượng Quan Y Hi liền chuẩn bị những dụng cụ thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tránh cho người khác ngờ vực vô căn cứ, Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Hi không thay trang phục leo núi, vẫn mặc quần áo thông thường xuất môn. Sau khi Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Hi ra ngoài liền cưỡi ngựa thẳng đến Lạc Nhạn Phong. Sau khi ra khỏi thành một thời gian, đến chân Lạc Nhạn Phong đã là giữa trưa. Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Hi nghỉ ngơi một lát, ăn một chút, đổi trang phục leo núi sau đó liền giục ngựa đi lên, lên cao một chút nữa đành phải bỏ ngựa mà đi bộ, dọc theo đường đi không có tâm trạng ngắm cảnh, thẳng hướng Đoạn Nhai chạy đi. Rốt cục cũng tới trước Đoạn Nhai, Thượng Quan Y Hi quan sát địa hình một lần, chọn một gốc cây đại thụ rắn chắc buộc một đầu dây, đem đầu kia quăng xuống dưới Đoạn Nhai. Lăng Phong đột nhiên nhớ đến lần trước Sơn Đằng không chắc chắn, liền nhắc nhở Thượng Quan Y Hi xem kỹ lại chỗ buộc. Thượng Quan Y Hi cười nói, tướng công ngươi yên tâm, dây thừng này dùng tơ thiên đồng chế thành, chẳng những nhẹ hơn mà cong chắc chắn đao chém không đứt, còn không sợ dầm mưa dãi nắng, ta chẳng biết dùng qua bao nhiêu lần. Nói xong Thượng Quan Y Hi nghĩ muốn một mình đi xuống, bảo Lăng Phong ở trên đỉnh trông chừng. Còn Lăng Phong thì không muốn nàng mạo hiểm, kêu nàng ở trên chờ, còn hắn đã quen đường nên có thể đi xuống dễ dàng. Sau một lúc tranh chấp, Lăng Phong cầm tay Thượng Quan Y Hi nói. Y Hi, bất luận như thế nào ta sẽ không để nàng một mình đi xuống, dù sao chỗ này ít dấu chân người, ở lại phía trên cũng không có tác dụng, không bằng chúng ta cùng xuống đi, mặc kệ thế nào chúng ta đều phải cùng một chỗ. Thượng Quan Y Hi hướng đôi mắt đẹp nhìn Lăng Phong một lát, ánh nắng trong tràn đầy nhu tình, cuối cùng gật đầu nói. Tướng công, chúng ta cùng nhau đi xuống. Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Hi mang theo dụng cụ leo núi, lần theo dây thừng từ từ đi xuống sườn núi đầy mây mù, qua một hồi lâu cũng đến nơi. Nơi này đã từng cứu Lăng Phong một lần, chính là cây đại thụ kia. Việc đó cách cây vẫn không lâu lắm, dấu tích trên đại thụ vẫn còn thấy được. Thượng Quan Y Hi không khỏi sợ hãi trong lòng, may mắn nhờ cây đại thụ này mới có thể khiến Lăng Phong còn toàn mạng. Lăng Phong nói, Y Hi, băng hương mạn ngọc chính là ta lấy tại cây này, chúng ta đi xuống thôi. Thượng Quan Y Hi gật gật đầu, liền cùng Lăng Phong cùng nhau bám vào phía dưới cây, tìm đến chỗ cũ. Nơi này là một mảnh sườn dốc, trên đó không biết mọc bao nhiêu kỳ hoa dị thảo. Lăng Phong chỉ cho Thượng Quan Y Hi địa phương đã phát hiện băng hương mạn ngọc. Thượng Quan Y Hi quan sát địa hình bốn phía một lần, mặt lộ vẻ không hiểu, nói với Lăng Phong. Chỗ này chỉ có vài khỏa, sợ không đủ, chúng ta muốn cứu nhiều người, sợ rằng phải cần nhiều hơn nữa. Nàng muốn tự mình leo lên hái lấy dược thảo, nhưng Lăng Phong giống như nhìn ra tâm tư nàng, nhẹ nhàng nhảy lên, duỗi tay đem vài khỏa băng hương mạn ngọc hái xuống, đem chúng đưa cho Thượng Quan Y Hi đoạn nói. Cầm lấy, không cần nàng phải mạo hiểm. Thượng Quan Y Hi tiếp nhận dược thảo, nói, chàng đó, một chút cũng không chú ý, chỗ này địa phương hiểm trở, nếu đứng không vững thì làm sao bây giờ? Lăng Phong ôm Thượng Quan Y Hi, mỉm cười nói, có nương tử phù hộ, mọi sự đều không sợ. Thượng Quan Y Hi đáng yêu nói, thiếp cũng không phải Quan Âm Bồ Tát, làm sao có thể phù hộ chàng chứ? Lăng Phong cười ha hả nói, nhưng ở trong lòng ta, sự phù hộ của nàng so với Quan Âm Bồ Tát còn hơn nhiều. Bằng không như thế nào ta có thể trong chỗ chết tìm được đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, mau tìm dược thảo đi. Thượng Quan Y Hi nhìn một lần địa hình, nói, chỗ này không bằng chúng ta phân ra cùng tìm, như vậy có thể nhanh hơn một chút. Ừ, nhưng phải chú ý an toàn, gặp phải cái gì thì lớn tiếng la lên. Lăng Phong nói xong liền cùng Thượng Quan Y Hi chia nhau ra chung quanh tìm kiếm Tuyết Linh Chi, nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của Tuyết Linh Chi. Khi Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Hi chẳng biết lần thứ mấy gặp nhau mà hai tay trống trơn, sự thất vọng khó có thể giấu xuất hiện trên mặt nàng. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, sắc trời dần dần tối sầm. Mắt thấy nếu không nhanh leo lên, đợi khi bầu trời tối đen, Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Hi cũng không thể lên được nữa rồi. Chương 278, vô đề, tìm không được, Lăng Phong không đành lòng nói với Thượng Quan Y Hi. Y Hi, chúng ta đi về thôi, sáng mai tiếp tục tìm. Thượng Quan Y Hi tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không thể miễn cưỡng ở lại. Vì thế gật đầu, bọn họ bò lên ngọn cây, bám vào cây mà lên. Đột nhiên giữa không trung truyền đến tiếng chim kêu, Lang Phong cùng Thượng Quan Y kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy trên không trung một điểm đen đang tiếp cận bọn họ rất nhanh, điểm đen càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, khi bọn hắn thấy rõ, không khỏi nuốt một ngụm khí, hóa ra điểm đen là một đầu đại điêu, trên lưng đại điêu là bộ mặt đáng ghê tởm của lão Tích. Lần thứ hai Lang Phong rơi vào tình thế này, chính lúc này lại nhớ đến cảm giác lúc đó cùng Tĩnh Du tiên tử cưỡi hạc, trong lòng nói không nên lời, có thêm một cảm giác bất an. Thượng Quan Y Y cùng Lăng Phong có một loại cảm giác, không khỏi gắt gao nắm chặt cánh tay Lăng Phong. Đại điêu đứng lại trên cành cây ở trước mặt Thượng Quan Y Y và Lăng Phong, nhìn bọn hắn chằm chằm. Thận, một tiếng kêu to, thân hình lão già chợt lóe, thấy hắn không có động tác gì mà Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Y cảm thấy hoa mắt, lão già từ trên lưng điêu dùng khinh công đi tới trước mặt bọn họ. Chỉ thấy thân hình hắn hơi béo, bộ mặt màu hơi đen, đôi mắt tam giác không có chút hảo ý. Sau lưng có một cây phất trần, cả người có một loại khó coi nói không nên lời. Hắn dùng tinh nhãn nhìn Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Hi một lúc, sau đó lại mê đắm nhìn chằm chằm dung mạo tuyệt thế của Thượng Quan Y Hi một hồi lâu, cuối cùng nhìn lên đỉnh núi, nói. Hai tiểu oa nhi các người là ai? Ở chỗ này làm gì vậy? Lăng Phong thấy khẩu khí lão già không tốt, võ công lại rất cao, chẳng biết hắn có ý đồ gì, liền trả lời trước. Vãn bối là tiểu nhị của Hồ Môn cửa hiệu thuốc ở Hàng Châu, hôm nay được phái đi hái thuốc, chả biết lão tiền bối có gì chỉ giáo. Lúc này trên người Lăng Phong cùng Y Y đều là trang phục leo núi, cũng vì tìm băng hương mạn ngọc mà biến thành rối bù, từ bề ngoài thật giống người hái thuốc bình thường. Lão già nhìn không tin, trong mũi hừ một tiếng nói. Hai tiểu oa nhi không cần giấu giếm ta, một thân võ công các ngươi nhất định không phải người tầm thường. Thấy lão phu ngồi điêu mà đến cư nhiên không hoảng loạn, tiểu nhị bình thường phản ứng được như thế sao? Các ngươi lừa lão phu sao? Các ngươi ở chỗ này không nói lão phu cũng biết là vì tìm Hoa Kỳ chân đúng không? Lăng Phong cùng Y Y chấn động, nhìn nhau không nghĩ tới ánh mắt lão già này lợi hại như thế. Hơn nữa theo khẩu khí của hắn dường như còn biết chuyện băng hương mạn ngọc. Lão già này lai lịch không rõ, võ công lại cao như vậy, lại không biết hắn có ý gì với mình. Cái này có chút phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong nhìn lão già này không biết có phải bằng hữu của Nam Cung thế gia, hơn nữa cũng chưa từng gặp qua, nếu nói ra tính danh không chừng dính vào một hồi đại chiến, hay là giấu diêm tiếp, bởi vậy liền nói với lão già. Lão tiền bối một khi đã là người trong võ lâm, pháp nhãn như đuốc, vãn bối không dám giấu diếm, tại hạ là Hàng Châu Liễu gia, tên là Liễu Hùng Phi, vị này là nương tử của tại hạ Tử Hà, chẳng biết tôn tính đại danh của lão tiền bối. Lão già cười quái dị nói, thì ra là Gem Môn, nói cho các ngươi cũng không sao, lão phu là trưởng môn Phích Lôi Đường tên Từ Tông Hán. Lăng Phong cùng Y Y nhìn nhau, trong lòng cả kinh, đúng là oan gia ngõ hẹp, Lăng Phong vừa mới giết Từ Hoàng Đào, hiện tại tới một Từ Tông Hán còn lợi hại hơn Từ Hoàng Đào gấp trăm lần, bên người lại mang theo Y Y, lại trên vách núi, nếu động thủ chỉ sợ ngộ thương đến Y Y à. Lúc này Lăng Phong thấy trời dần tối, quyết định trước hết rời khỏi đây. Bảo đảm an toàn cho Thượng Quan Y Y đã. Lăng Phong nói, thì ra là Từ tiền bối, như sấm bên tai, tại hạ có chút thất kính. Lúc này trời đã tối, hai người vãn bối muốn trước khi trời tối sẽ trở lại đỉnh núi, tiền bối có gì phân phối đợi hai người vãn bối trở lại đỉnh núi sẽ chăm chú lắng nghe. Từ Tông Hán cười quái dị nói, các ngươi nghĩ lão phu không biết hai ngươi vì băng hương mạn ngọc mà đến sao? Lăng Phong cùng Y Y không khỏi động dung, cũng hỏi. Tiền bối người cũng vì băng hương mạn ngọc mà đến. Lời vừa nói ra, Lăng Phong cảm thấy mình phạm sai lầm lớn. Từ Tông Hán xuất hiện chỗ này, tự nhiên là vì băng hương mạn ngọc mà đến. Phích Lịch Đường cũng giống Đường Môn đều giỏi về dụng độc, mà băng hương mạn ngọc là linh dược giải độc, làm người dùng độc càng am hiểu giải độc, đây là tất nhiên. Từ Tông Hán nói, các ngươi muốn băng hương mạn ngọc làm gì? Lăng Phong nói, mẹ ta thân chúng kịch độc, không phải băng hương mạn ngọc không thể cứu. Từ Tông Hán gào to một tiếng, tiểu oa nhi, băng hương mạn ngọc là giải độc thánh, một giáp mới có thể thành một gốc, lão phu là người đầu tiên phát hiện ra, nên sẽ thuộc về lão phu, hiện tại các ngươi cư nhiên đến hái. Lăng Phóng lại nói, tiền bối, hôm nay rõ ràng là vãn bối ở trước, tiền bối đến sau, sao lại nói thế? Từ Tông Hán cười lạnh nói, lão phu phát hiện từ 5 năm trước ở đây có một số lượng lớn băng hương mạn ngọc. Lúc đó nó còn chưa trưởng thành cho nên lão phu chưa đem hái, nên mới đem băng hương mạn ngọc giấu đi, mấy hôm nay lão phu tính ngày cũng đã tới lúc băng hương mạn ngọc trưởng thành liền đến hái. Vừa rồi nghe các ngươi nói băng hương mạn ngọc ở đâu cũng không biết hai tiểu oa nhi nói xem băng hương mạn ngọc là ai thấy trước. Lăng Phong cùng Y Y nghe xong trong lòng vui vẻ, quả nhiên ở đây còn băng hương mạn ngọc, chính là không tìm ra được, từ Tông Hán tự nhiên là đến hái, sao mình có thể đem cho người ta. Lăng Phong đang nghĩ sao có thể xuống tay với Từ Tông Hán, không nghĩ tới Y Y lại đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Từ Tông Hán, khóc nói. Từ lão tiền bối, vãn bối muốn băng hương mạn ngọc vì cứu tính mạng mẫu thân, một khi ở đây có nhiều như vậy, tiền bối mở lòng từ bi, cho chúng ta hái một ít rồi trở về nếu không chỉ sợ không cứu được tính mạng mẫu thân. Khẩn cầu lão tiền bối, vãn bối nguyện dùng hết gia sản cùng bảo vật chân quý đến trao đổi, khẩn cầu lão tiền bối thành toàn. Nói xong cúi đầu thật sâu, Từ Tông Hán bất động cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Oa Nhi nói đơn giản, băng hương mạn ngọc giải được bách độc, lão phu luyện chế thuốc dẫn phi thăng thành tiên, lão phu tìm hơn 40 năm mới thấy, nếu cho các ngươi một chút vạn nhất ta không đủ dùng thì làm sao? Sắp tới lão phu sắp phi thăng tâm nguyện mấy chục năm đã được đền bù, lão phu sẽ không đem băng hương mạn ngọc tặng cho ngươi. Vật thế tục đối với lão phu không có ý nghĩa hơn nữa. Nói xong đôi mắt tam giác Từ Tông Hán lộ ra tia hung ác. Một khi các ngươi đã biết chuyện hôm nay, nếu như người trong thiên hạ biết được băng hương mạn ngọc ở trong tay, lão phu không thể chuyên tâm luyện đan, bởi vậy các ngươi không thể còn sống rời khỏi nơi đây. Từ Tông Hán một lòng mê luyện võ chế đan, bởi vậy không hỏi sư vụ Phích Lịch Đường, cũng vì vậy, võ công hắn hơn xa Phích Lịch Đường trưởng môn. Tại Giang Triều không ai không biết Từ Tông Hán là võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh nhưng võ công hắn cao bao nhiêu thì chưa từng có người nhìn thấy. Đường Ngạo Thiên võ công hơn xa Phích Lịch Đường trưởng môn, mấy năm nay thực lực đường môn đại tăng, nhưng vì sao Đường Ngạo Thiên không động thủ với Phích Lịch Đường, cũng không phải Phích Lịch Đường lợi hại mà bởi vì có Từ Tông Hán, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bởi vậy có thể thấy Từ Tông Hán là nhân vật không bình thường, giang hồ ngọa hổ tàng long, đó là việc bình thường. Nếu bài danh anh hùng trên bách hiểu xanh thì sai 10 phần. Chính như năm đó Lý Tầm Hoan tiểu Lý Phi Đao đứng bài danh thứ 3, nhưng vì sao bài danh thứ 2 là Thượng Quan Kim Hồng lại thua? A Phi Liên bài danh cũng không có, nhưng không ai dám coi thường hắn. Nhưng lời Từ Tông Hán nói đến Lăng Phong cùng Y Hi chấn động. Lăng Phong kéo Y Hi ra sau người, nói, Từ tiền bối, ngươi muốn băng hương mạn ngọc không nói, cư nhiên còn muốn giết người diệt khẩu. Làm như vậy đạo nghĩa lương tâm ở đâu? Dùng cái kia cứu người có gì phân biệt? Từ Tông Hán nhe răng cười. Tiểu Oa Nhi thật sự ấu trĩ. Lão Phu làm việc bằng yêu ghét. Cũng không nói tới đạo nghĩa. Huống chi việc này liên quan đến đại sự Lão Phu phi thăng. Lão Phu đương nhiên không lưu tình. Lão Phu tâm ý đã định. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Nói xong liền đánh ra một trường. Đúng là tuyệt kỹ nổi danh của Phích Lịch Đường. Phích Lịch Hỏa Diễm Trường. Chỉ thấy một cỗ nhiệt từ tay lão phát ra, chính là không đánh về phía Lăng Phong cùng Y Y mà là đánh vào thiên tàm ti tác treo ở vách đá. Thiên tàm ti tác chịu được lạnh nhưng lại cực kỳ sợ lửa. Trưởng phong tới nơi lập tức toàn bộ thiên tàm ti tác bốc cháy, chỉ chốc lát toàn bộ thiên tàm đã hóa thành tro tàn. Thì ra ác tâm của Từ Tông Hán vì đề phòng vạn nhất trước hết đốt đi ti tác tuyệt đường lui của bọn Lăng Phong. Cho dù không giết được bọn Lăng Phong thì chỉ cần cưỡi điêu mà đi để Lăng Phong cùng Y Y ở lại nơi này. Trên không tời trời, dưới không đến đất, có vách đá dựng đứng sẽ không có ai đến cứu. Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Hi chỉ có một đường chờ chết. Lúc này Từ Tông Hán đã thấy ti tác hóa thành tro tàn, liền nhe răng mà cười. Nơi này sơn thanh thủy bích, là nơi chôn cất rất tốt, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Chỉ thấy đạo bào gồ cao lên, thanh thế làm cho người ra sợ hãi, hiển nhiên là vận nội lực chuẩn bị xuống tay với Lăng Phong và Thượng Quan Y Hi, Lăng Phong đã sớm đề phòng. Khí tụ đan điền, thấy Từ Tông Hán phát rồ, tình thế không ổn liền nhanh chóng thi triển trưởng phong toàn lực đánh tới Từ Tông Hán đồng thời nói với Thượng Quan Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhanh hạ cây, ta ngăn cản hắn. Thượng Quan Y kêu lên, thiếc không, chúng ta cho dù chết cũng phải chết cùng một chỗ. Thượng Quan Y nói không hết, Từ Tông Hán đã phóng ra một trưởng nghênh đón trưởng lực của Lăng Phong, hai trưởng giao nhau chỉ nghe phịch một tiếng. Cành cây đại thụ bay toán loạn, thân hình Từ Tông Hán nhẹ nhàng lung lay, Lăng Phong lùi lại 5 bước, không chống đỡ được ngã ngồi xuống, chỉ thấy một sự khó chịu nói không nên lời. Thượng Quan Y Hi thấy thế chạy gấp đến bên người Lăng Phong đỡ lên cấp thiết hỏi han. Tướng công, chàng không sao chứ? Lăng Phong hít một hơi, miễn cưỡng khống chế cảm giác khó chịu, lắc đầu nói. Không sao cả, nói xong hung hăng nhìn Từ Tông Hán, trong lòng không khỏi có một tia tiếc nuối, bởi vì bên dưới là vực sâu vạn trượng, nơi hắn đang đứng chỉ có một cành cây, Lăng Phong căn bản không thể thi triển thân pháp, biện pháp duy nhất là đánh đối mặt với Từ Tông Hán đánh bừa. Không thể nghi ngờ là rất bất lợi với Lăng Phong. Từ Tông Hán đi đến trước mặt Lăng Phong, Lăng Phong đem y chắn sau người, Từ Tông Hán trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên nói. Tiểu Oa Nhi, công phu không kém, ngươi không phải là người Liễu gia, các ngươi là người phương nào? Lăng Phong biết hôm nay người không chết thì ta mất mạng, bởi vậy không cần giấu giếm nói. Ta là Nam Cung Vũ của Nam Cung Thế Gia, vị này chính là nương tử thượng quan y, thúc thúc của nàng là Tái Hoa Đà. Tốt tốt, rốt cục nói thật, khó trách các ngươi ở đây, nhất định là chủ ý của Lão Thất Thiên. Năm xưa hắn cướp linh chi vạn năm của ta không tính, hôm nay lại phái hai tiểu oa nhi đến cướp băng hương mạn ngọc của ta, xem ta thu thập các ngươi. Nói xong xuất thủ, hữu trưởng xuất ra, như tia chớp tới huyệt kiên tỉnh của Lăng Phong. Tả trưởng đánh về phía hệ thống cấm nói bậy ngực của Lăng Phong. Từ Tông Hán không đề cập đến thù giết Từ Hoàng Đào, ngược lại với Tái Hoa Đà cướp linh chi vẫn canh cánh trong lòng, bởi vậy có thể thấy người này đam mê luyện thuốc thế nào. Bản thân không quan tâm đến nữ nhân thân tình. Trong lúc nguy cấp, Tả trưởng Lăng Phong rung lên xuất chiêu cầm long thủ móc vào mạch môn Từ Tông Hán, tay phải lại dùng chiêu độc phách hoa sơn bổ về cánh tay đánh vào hệ thống cấm nói bậy ngực Lăng Phong. Hai trưởng của Lăng Phong dùng hai loại trưởng lực bất đồng, một cương một nhu, Từ Tông Hán cảm giác khác thường, để cho mưu kế của Lăng Phong đạt được, Tả trưởng hắn đánh về phía hệ thống cấm nói bậy ngực Lăng Phong bị hữu trưởng Lăng Phong hóa giả. Tiếp theo tay phải bị Lăng Phong thừa cơ bắt được cổ tay, mắt thấy sắp bị Lăng Phong chế trụ uyển mạch ở tay phải. Nhưng Từ Tông Hán dù sao cũng là cao thủ trong võ lâm, kinh nghiệm hơn xa Lăng Phong, lập tức ứng biến, hắn ỷ vào nội công thâm hậu, tương kế tự kế thừa dịp tay trái Lăng Phong chưa móc vào uyển mạch, hắn vận nội lực tới cổ tay phải, biến trưởng, ngón tay Lăng Phong vừa chạm vào uyển mạch vì nội lực thua kém lập tức bị bắn ra, Từ Tông Hán mượn cơ hội đưa hữu trưởng đánh vào ngực Lăng Phong. Trong nháy mắt đã đến trước ngực Lăng Phong. Lúc này Lăng Phong muốn biến chiêu đã không kịp rồi. Vốn Lăng Phong có thể mượn lực của Từ Tông Hán lộn về phía sau, nhưng Thượng Quan Y lại ở phía sau người. Công phu của nàng không bằng mình, nếu Lăng Phong lộn về phía sau sẽ làm hại nàng. Bởi vậy Lăng Phong không có chọn lừa, đành đón nhận một trường của Từ Tông Hán. Trong nháy mắt hữu trưởng của Từ Tông Hán đanh vào trước ngực Lăng Phong. Phanh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn lực công kích của Từ Tông Hán mà Lăng Phong chỉ dùng 3 thành công lực ngăn cản, cư nhiên đỡ không được, liền ngã về sau, cùng Thượng Quan Y đụng vào cây rơi xuống, may mắn là hai người rơi xuống sườn núi hơi nghiêng, không có rớt xuống vực sâu vạn trượng. Chương 279, hy vọng, thu công, Lăng Phong phun ra một ngụm máu, Thượng Quan Y thật ra cũng không chịu thương tích gì lớn, thấy Lăng Phong miệng mũi đầy máu, cao giọng thét lên hướng về phía Lăng Phong, luống cuống tay chân định cứu hắn. Đem thánh dược Hoa Đà Hoàn Hồn Đan vội vàng nhét vào miệng Lăng Phong bức hắn ăn vào. Hoa Đà Hoàn Hồn Đan chính là linh dược vạn kim khó mua trong chốn võ lâm, phối chế cực kỳ khó khăn, người bị nội thương đầy mình, chỉ cần còn có một hơi thở sống sót, lập tức ăn vào một viên liền có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng lúc này Thượng Quan Y lại e sợ dược lực không đủ, đem linh dược nhét đầy miệng Lăng Phong, thúc giục Lăng Phong nuốt vào. Một cỗ dược lực nóng bỏng tức khắc làm cho bụng hắn quay cuồng, hắn liền cảm thấy toàn thân như bị hỏa thiêu. Lăng Phong chỉ có thể dùng nội lực cực lực áp chế dược lực từng chút chậm rãi phát huy. Từ Tông Hán ẩn tàng trên cây lúc này phi xuống, hung tợn nhìn Lăng Phong nói. Tiểu Oa Nhi dám tại trước mặt Lão Phu giở trò, làm hại đến kế hoạch của Lão Phu, thật là tên vương bát đản, lần này Lão Phu quyết không lưu tình, tốt xấu cũng phải phát tiết sự tức giận này. Nói xong liền đi bước hướng Lăng Phong cùng Thượng Quan Y đi tới, trong ánh mắt lộ vẻ giết chóc. Thượng Quan Y trợ giúp Lăng Phong, mình căn bản không phải địch thủ Từ Tông Hán, bởi vậy trong tay Y nghe một tiếng cước bộ giống như âm phù tử thần, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể khoanh tay chịu chết. Thượng Quan Y cắn răng một cái liền đứng dậy liền muốn huy trưởng, Lăng Phong liền giữ nàng lại, trong ánh mắt tràn ngập tự tin cùng kiên định. Chỉ thấy Từ Tông Hán nhe răng cười. Đi đến trước mặt Lăng Phong cùng Thượng Quan Y, chỉ có Đại Điêu bay phía sau, cùng Từ Tông Hán hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Phong cùng Thượng Quan Y, mắt thấy đại họa lâm đầu không thể thoát khỏi, Lăng Phong ngược lại bình tĩnh, không để ý tới Từ Tông Hán,